run rẩy đi. Cặn bã cha 63 chương 640 tử mẫu hai chương ra thế nhưng là trường thịnh không suy thế gia vọng tộc. Cơ hồ mỗi một thời đại đều có ưu tú đệ tử xuất hiện. Trong đó trương gia tiểu thư càng là trọng thần kết thân chọn lựa đầu tiên. Tiền thì gặp cố tam gia đến rồi hào hứng. Tiếp tục nói. Tứ đệ muội nói là trương gia nhị phòng nữ nhi dòng chính. Nhị phòng cũng là đích nhánh. Bây giờ trương nhị lão gia là giang nam học chính. Khá là có tên. Giang nam giải nguyên chính là khác học sinh. Trương gia coi trọng đến người là cố cẩn. Cố tam gia không phải không tâm động. Ta nhi tử có thể so sánh được cố cẩn đừng có nằm mộng. Vạn nhất tử chuốc nhục nhã. Tổn thương nhi tử tâm không nói. Ngay tiếp theo chúng ta cũng mất mặt. Chuyện xưa không phải thường nói vọng tộc gả con gái. Thấp cửa cưới vợ sao tuyển cái dòng dõi thấp một chút. Tránh khỏi nhi tử tương lai thổ tức phổ khí. Rất không thẳng lưng. Cố tam gia trong lòng không nói ra được thất vọng áy náy. Ai nguyện ý đồng môn thứ thấp người ta thông gia còn không phải hắn không có lão tứ bản sự. Lại là con thứ. Đại ca đối với hắn chỉ là thường thường mà thôi. Tiền thì không đồng ý nói ra. Nếu là nhà khác tiểu thư. Ta cũng sợ nhi tử bị ức hiếp. Có thể trương gia lại khác biệt. Bọn họ nuôi ra tiểu thư có tri thức hiểu lễ nghĩa. Tiến thối có độ. Tuyệt sẽ không tự tin thân phận làm trời làm đất. Nhi tử nếu là cùng nàng một lòng, nàng cũng sẽ kính trọng nhi tử. Huống chi con của chúng ta cũng không kém a. Đại bá phụ là các lão. Vẫn là hầu gia. Tứ thúc cũng là vĩnh lạc hầu. Bề hạ sủng thần. Tam gia tại nội vụ phủ cũng coi như nhân vật số một. Tiền thì con ngươi rất sáng. Về sau vô luận là Cẩn Ca Nhi cùng Giác Ca Nhi hôn sự đều không kém được. Giao nha đầu tức thì bị Lục hầu gia coi trọng. Trương gia tiểu thư gả tới cùng hôn quý trọng thần chi nữ làm chi em dâu. Nàng còn có gì bất mãn trương gia cũng là coi trọng cố thị tiền đồ. Lúc này mới cố ý kết thân. Tiền thị nói ra. Hạ thấp yêu cầu là có thể cho nhi tử cưới về nghe lời thê tử. Thế nhưng là không thể giúp nhi tử không nói. Về sau sinh ra tôn tử đều chưa hẳn là cái thông minh. Một cái vợ tốt có thể hưng thịnh đời thứ ba người. Ngươi sẽ không sợ cưới về trương tiểu thư. Ngươi không bài được bà uy phong lúc trước ngươi tại mẫu thân trước mặt. Thế nhưng là không ít thù ủy khuất. Cố tam gia nắm chặt thê tử tay. Trêu chọc nói. Ngươi đã nói về sau cưới con dâu. Cũng phải tựa như mẫu thân đồng dạng. Tiền thì không có lý thì xinh đẹp. Làm người tính cách cũng không thể nói tốt bao nhiêu. Ngẫu nhiên còn phạm ngu xuẩn. Thèm muốn món lời nhỏ. Nhưng là tiền thì lại vì hắn. Vì con cái bỏ ra rất nhiều. Làm người không thể không có lương tâm cố tam gia bên ngoài đã từng uống qua hoa tửu. Chiêu qua kỹ nữ. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới đem mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp mang về. Tiền thị là cùng hắn qua cuộc đời, đương nhiên hắn cũng đã đáp ứng tiền thị không nạp thiếp, không lại sinh ra con thứ. Nếu là có thể cưới một đối với nhi tử có chỗ tốt con dâu. Có thể nuôi ra tựa như Cẩn Ca vậy thông minh tôn tử. Để cho ta tại con dâu trước mặt đè thấp làm tiểu. Ta đều vui lòng. Tiền thị thăm thắm thở dài. Vì bày bà uy phong liền trì hoãn nhi tử, ta. Ta càng xin lỗi nhi tử. Khi còn bé nhi tử cũng rất thông minh, cho dù không bằng cố cẩn, so cố giác có thể mạnh không ít a. Có thể ngươi xem một chút hiện tại cố giác, nhìn lại nhi tử. Tiền thị nói. Không có lý thì cùng lý dũng. Ta không tin cố giác có thể ở thần cơ doanh ăn sung mặc sướng. Hắn là rất cố gắng. Chẳng lẽ con của chúng ta không biết cố gắng sao hắn chỉ là thiếu khuyết cơ hội chúng ta không cho được hắn nhất phi trùng thiên cơ hội. Cũng không thể lại để cho tôn tử lặp lại nhi tử đi qua đường. Tôn tử không thể ra mặt mà nói. Chúng ta mạch này cách đích tôn tứ phòng càng xa xôi. Đến lúc đó nghĩ nịnh bợ nịnh nọt đều không có cơ hội. Cố tam gia lòng có cảm giác gật đầu. Ngươi nói cũng có đạo lý. Bất quá tại thấp trong môn chưa hẳn tìm không ra tứ để muội tựa như nữ hài tử. Có thể kéo đến đi. Lời này tam gia có thể tin tiền thì liếc mắt. Túm bên trên chăn mền che lại thân thể. cho dù có tướng mạo tựa như tứ đệ muội, còn có thể đến phiên ngươi ta, nhưng không có tuổi nhãn thức châu bản sự, vẫn là cưới một cái gia truyền sâu xa, công nhận ra hiền thê Trương gia tiểu thư ổn thỏa. Tại một vạn hạt châu bên trong chọn lựa một khỏa tốt nhất, ta không nhãn lực kia, nhưng tại cũng là tốt trong hạt châu chọn lựa một khỏa. Ta nhi tử vận khí không đến mức kém như vậy, đang muốn chọn chúng một khỏa kém. Tiền thì không hiểu xác suất cao thấp, chỉ hiểu được làm sao tuyển có nắm chắc hơn, lại càng dễ thành công. Huống hồ tứ để muội như thế người, vài chục năm cũng chưa chắc ra một cái. Tiền thì tới gần trưởng phu trong ngực, cười khanh khách nói: ta xem ra liền đại gia cùng nhị gia đều hâm mộ tứ gia, nhất là nhị gia nhìn tứ để muội ánh mắt. Chập chập, ta xem chừng tứ gia đem nhị gia chạy tới châu xưởng liền thì không muốn hắn chướng mắt. Tam gia nhưng để ý qua tứ đệ muội có phải hay không cũng cảm thấy ta không xứng với tam gia. Cố tam gia liền vội vàng lắc đầu, nắm ở tiền thì nói: nếu nói hâm mộ đi, chắc chắn sẽ có một chút. Tuy nhiên làm sao nổi xứng cái gì vung. Ta cùng ngươi phù hợp, ta tự không cho rằng ngươi không bằng tứ đệ muội. Tiền thì nghiêm túc nhìn xem cố tam gia, chằm chằm đến trong lòng hắn lo sợ bất an. Hắn yêu nguyên cứng rắn chịu đựng, tổng sẽ không bị nàng xem ra bản thân cũng hâm mộ lão tứ mẹ nó. Hiện tại người kinh thành ai không hâm mộ cố tứ gia cố tam gia, âm thầm sổ một câu nói tục. Tam gia nói đến là lời nói thật, nếu nói ngươi không coi trọng tứ đệ muội, ta là không tin. Tiền thì liếc cố tam gia một chút, tính ngươi quá quan. Ta là không bằng tứ đệ muội, nhưng ta đối với tam gia cùng con cái tâm, cùng tứ đệ muội đối với tứ gia là không khác nhau chút nào. Ngươi gần nhất đến là lòng dạ khoáng đạt không ít, rất ít nói chua lời nói. Cố tam gia cũng phải thừa nhận thê tử cải biến, mọi thứ đều hướng địa phương tốt hướng phát triển. Tiền thị nói, cũng là muốn cưới con dâu, gả con cái người. Nhà ai nguyện ý cưới không ra gì mẫu thân nuôi đi ra nữ nhi, ta mặc dù vẫn là ta, cũng nên cho thất nha đầu các nàng cân nhắc. Tiền thị nhẹ nói, gặp tứ đệ muội về sau, ta cũng có giác ngộ, vò đá mẹ không sợ rơi là không được. Cho dù ta là cái hố vĩnh viễn biến không được thượng đẳng đồ sứ, lại có thể làm được để cho cái hố bề ngoài tinh xảo hơn một chút, không cho nhi nữ cản trở. Mấy câu nói đến cố tam gia khá là động dung, dựa vào thê tử càng ngày càng gần. Tiền thị cảm thấy trượng phu biến hóa, mừng thầm trong lòng. Học chút xa lông quả nhiên khiến nam nhân càng thân cận bản thân. Nàng cũng không phải nhị tẩu, tập trung tinh thần gặp trở ngại, thừa nhận lý thì so với chính mình ưu tú, không khó như vậy. Tất nhiên thừa nhận lý thì lợi hại, tiền thì liền không tự chủ được học tập lý thì. Tứ đệ muội là cái có chừng mực người, nàng tất nhiên nói lên Trương gia cố ý kết thân, đem lời này nói cho ta biết, nói rõ Trương gia không chê nhi tử ta, vụ hôn nhân này có năm thành nắm chắc. Tiền thì chậm rãi nói ra, ta cùng tam gia nói, liền là nghĩ đến tam gia đi ra khỏi nhà chú ý nhiều hơn chút. Trương gia cũng là yêu thương nữ nhi, thiếu không được nghe tam gia cùng ta. Mặc dù tam phòng nội tình kém chút, nhưng nhi tử là tốt. Nếu như Trương gia tại trên người chúng ta cũng tìm không ra không tốt, kể từ đó Trương gia có lẽ là sẽ đáp ứng vụ hôn nhân này. Cố tam gia luôn miệng nói, ta nghe ngươi bên ngoài đối đãi người là nên chú ý phân cấp. Run rẩy đi cặn bã cha 63 chương 641 từ mẫu ba lại có chính là thất nha đầu. Tiền thị tràn đầy phấn khởi nói ra, nàng đi theo lão phu nhân đi ra mấy lần cửa về sau, tại mệnh phủ trong vòng cũng có mấy phần thanh danh, có không ít nhân gia đều bị người đến so xét ta ý. Tẩu tử ngươi không phải còn hy vọng thất nha đầu gả đi cố tam gia có chút yêu thích giữ. Tiền thì khoe khoang, tổng cảm thấy đặc biệt có cảm giác thành công. Mặc dù dựa vào cố tứ gia, nhưng là hắn cũng xác thực dựa vào bản sự của mình tăng lên thê tử địa vị, cho đi nàng khoe khoang vốn liếng. Ta mới chứng mắt tẩu tử đây, không phải nói nhà mẹ đẻ chất tử không tốt. Tiền thì thẳng thắn nói, ta là chướng mắt nhà mẹ đẻ, Đại ca bọn họ không có bộ dáng. Chất tử nhân phẩm đến là không kém. Nhưng không nghĩ lấy phấn khởi. Ta tỉ mỉ nuôi lớn nữ nhi tuyệt không thể gả cho tầm thường vô vi hạng người. Cũng không thể vì không nhận khi dễ liền đem thất nha đầu gả cho biểu ca. Về sau thất nha đầu lại mặt. Mắt thấy giao nha đầu phong quang khăn quàng vai. Phong quang vô hạn. Nàng đến nhiều khó chịu a. Lại thân cận giao nha đầu đều không được. Ta chỉ đến hai người bọn họ. Thân huyên muội làm lẫn nhau giúp đỡ. Ca ca cho muội muội ra mặt. Muội muội giúp đỡ ca ca hoàn lộ. Tiền thị nghiêm túc nói. Ta cho thất nha đầu lựa chọn vì hôn phu so đối với nhi tử càng thận trọng. Tứ để muội cũng ám chỉ qua ta. Nữ hài tử lấy chồng quyết định cả một đời hạnh phúc. Muôn ngàn lần không thể lỗ mãng vội vàng. Hoặc là chỉ coi trọng lợi ích chỗ tốt. Tứ để muội cùng ta nói. Nhi tử cưới vợ không tốt. Cùng lắm thì hắn không thân cận tức phụ. Nam tử tổng có vô số cái thủ đoạn để thê tử không thoải mái. Trái lại, nếu là không chiếm được trượng phu yêu thích thê tử có thể nghĩ gặp qua đến như thế nào thống khổ. Cố Tam ra khóe miệng hơi rút. Tiền thị đây là đối với Lý thị nhập ma. Đơn hôm nay buổi tối. Nàng đã đề cập qua vô số lần Lý thị. Đem Lý thị nói chuyện qua, làm qua án chỉ xem như thánh chỉ. Cũng tốt, tiền thị có thể học được Lý thị ra lông đối với hắn, đối với tam phòng cùng nhi nữ đều có chỗ tốt. Hắn sợ nhất tiền thị không biết tiến bộ, một vị cay nghiệt dễ hiểu, làm trò cười cho người khác khinh thị. Dù sao hắn hiện tại cũng là quan lão gia, lo liệu một môn song hầu cố gia công việc vặt. Lúc này hắn đi ra ngoài, người người đều tôn hắn một tiếng Cố Tam gia. Có rất ít người dám ngay mặt gọi nhìn hắn ba. Không sợ Tam gia trò cười. Ta trước kia thân cận tứ phòng chính là tồn cho thất nha đầu nhặt Cố San cố lộ các nàng không muốn hôn sự tâm tư. Tiền thì hứng thú. Nói chuyện rất cao. Hận không thể một đêm đem nhi nữ hôn sự đều quyết định. Cố San các nàng vờ ngỡ ngẩn thấy không rõ tứ gia giúp các nàng tuyển vị hôn phu. Ta cũng sẽ không đừng nói. Thật đúng là để cho ta từ tứ để muội trong miệng thám thính được mấy nhà thích hợp thất nha đầu. Ngươi là nói lão tứ coi trọng con rể nhân tuyển Cố Tam gia một mặt một lời khó nói hết. Ta cảm thấy lão tứ đối với việc này không đáng tin cậy. Hắn coi trọng thiếu niên. Sợ không phải cùng hắn một cách bản tính tiền thì không nói gì. Bây giờ kinh thành lưu truyền phổ biến nhất một câu không vĩnh lạc hầu mệnh, lại đến vĩnh lạc hầu mệnh. Cố Tam gia ánh mắt phức tạp. Lại hâm mộ lại nghiền ngẫm. Cụ thể từ ai miệng người bên trong truyền tới. Đã tra không được. Có thể khắp kinh thành đều tán thành câu nói này. Huân quý trọng thần phần lớn là cầm lời này dạy bảo ăn chơi thiếu gia. Để cho bọn họ đừng há miệng ngậm miệng bắt trước Cố tứ gia. Tiền thị cười khanh khách nói. Tứ gia vận khí cũng không phải ai cũng có. Chúng ta cũng hiểu biết tứ gia cũng không phải là không còn gì khác. Hắn chưa chắc so với đại gia thiên phú thiếu. Chỉ là ham chơi thôi. Cố Tam gia gật đầu tán thành. Tiền thị nói ra. Hiện tại lão phu nhân hối hận giống như cái gì tựa như. Lúc trước không nên kiêu căng cưng chiều tứ gia. Hiện tại nàng thà rằng trốn tránh tứ gia. Cũng buông tay để cho giao nha đầu cùng Cẩn Ca Nhi nhắc nhở tứ gia đọc sách. Tứ gia đến cùng vẫn là không có tránh thoát đi. Có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Tiền thị cười nói. Hắn còn tưởng rằng có thể chơi cả một đời đây. Ai có thể nghĩ tới hắn sẽ bị giao nha đầu buộc đọc sách. Cố Tam gia nói thầm một tiếng đáng đời Khương Ngũ gia nhị công tử gọi Khương Kỳ. Hắn bây giờ cùng Cố Giác tốt quan hệ mật thiết. Nghe nói là Mạnh không rời Tiêu. Tiêu không rời Mạnh. Cố Giác tính tình hào phóng sang sàng. Chú trọng tình nghĩa huyên đệ. Có thể cùng Cố Giác giao hảo người. Phần lớn cùng hắn tính tình hợp nhau. Tiền thị nói. Mặc dù Khương Ngũ gia không cách nào kế thừa quốc công tước vị. Nhưng là Khương Kỳ tương lai tiền đồ không thể so với ngươi Khương Thế Tử kém. Khương Thế Tử bên ngoài làm có danh thanh. Nhưng thực tế chỗ tốt kém xa tít tắp Khương Kỳ. Khương Ngũ gia cùng tứ gia từ bé chơi chung. Nhất là muốn tốt bất quá. Nếu là thất nha đầu gả cho Khương Kỳ. Tại nhà chồng sẽ không lỗ. cũng không phải trưởng tử. Về sau tách ra qua, thất nha đầu đã có thể có phủ quốc công bối cảnh, lại không cần giống như con dâu trưởng đồng dạng hiếu thuận bà mẫu, thời gian sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Thất nha đầu tính tình cùng kiến thức đều không thích hợp làm con dâu trưởng. Ta mặc dù biết được con dâu trưởng chỗ tốt, có thể cũng không nỡ nàng kiềm chế tính tình, vẫn là làm tiểu nhi tức phụ thoải mái. Tiền thị không phải là không có tiếc nuối, có thể từ nhà nữ nhi là như thế nào tính tình, nàng còn không biết. Nhìn như thông minh biết tiến thối, kỳ thật cũng là không quá lớn tâm nhãn. Bây giờ nhìn chúng ta cũng không tệ lắm, vạn nhất lão phu nhân qua đời, cho dù không phân biệt, tam gia cách đại gia tứ gia lại xa một tầng. Không phải là không có so Khương Kỳ bối cảnh xuất sắc hơn nhân gia, nhưng bọn hắn coi trọng không phải chúng ta nha đầu. Tương lai nha đầu không cách nào trợ lực nhà chồng, nàng thời gian qua được rất khổ, còn không bằng chọn một lẫn nhau cũng không chê vứt bỏ, đều chỉ có mặt ngoài phong quang người kết thân. Khương Ngũ gia phân ra về sau cùng chúng ta tám lạng nửa cân. Tiền thì trong lòng bàn tính hạt châu phát rất là vang dội. Ngươi cùng Khương Ngũ gia chen mồm vào được, tiểu phu thê có mâu thuẫn, chúng ta cũng có thể hòa giải một hai. Chỉ là Khương Ngũ gia hậu trạch nữ nhân đông đảo, cũng không có nhà chúng ta thanh tịnh. Ngươi nói hắn cùng tứ gia như vậy muốn tốt, sao liền không học học tứ gia nghiêm túc tính toán ra? Tứ gia phong lưu nổi tiếng bên ngoài, có thể thê thiếp thật không có mấy cái. Tiền thị chậm rãi nói ra, về sau cũng sẽ không nhiều. Tứ đệ muội nhìn như thờ ơ, nhưng ta tổng cảm thấy nàng đã tại kế hoạch cái gì. Còn có từng nhà đáy đơn bạc chút, có thể tứ đệ muội nói nhà kia hài tử là cái có chí khí có bản lĩnh, chính là dã tâm có chút lớn, sợ là vợ hắn chịu lấy chút phân biệt nỗi khổ, về sau tiền đồ hắn so Khương Kỳ có lẽ là càng xuất sắc hơn. Tiền thì không lớn tình nguyện nhấc lên gia đình này. Ta vụng trộm gặp qua hắn, tổng cảm thấy hắn không bằng Khương Kỳ tính tình tốt, không thích hợp lắm hoạt bát thất nha đầu. Có giá tâm có chí hướng liền mang ý nghĩa phong hiểm rất cao, nhất là người càng là lấy chính mình đầu óc đi đổi chiến công. Tiền thì cũng không muốn nữ nhi tương lai thủ tiết, hoặc là bồi tiếp hắn đi vùng đất nghèo nàn liều tiền đồ. Khương Kỳ có cố xác đám người chiếu cố, thăng quan chậm một chút thắng ở an toàn, về sau cố xác công lao cũng không thiếu được hắn một phần. Làm gì lấy mạng bản thân mệnh đi liều mạng? Tiền thì tuy là cùng cố tam gia thương lượng, kỳ thật ở trong lòng đã quyết định chủ ý. Khương Kỳ lời nói ít chút, thế nhưng là làm người trung thực, là cái có thể chiều theo biết thương người. Cố tam gia châm trước sau nửa ngày nói ra, thất nha đầu không nóng này, chờ giao nha đầu hôn sự quyết định, chúng ta nhìn nhìn lại, có lẽ là có tốt hơn đây. Dù sao giao nha đầu cùng Lục Hầu gia đính hôn về sau, cố gia tiểu thư địa vị lại có thể tăng lên nửa cách. Run rẩy đi. Cặn bã cha 63 chương 642 chuẩn bị kiểm tra một lời này. Tiền thị cực kỳ tán đồng, có chút ít hâm mộ nói ra. Dung mạo xinh đẹp chính là tốt, ai có thể nghĩ tới Lục Hầu gia vậy mà. Nếu là thất nha đầu cũng là khuyên thành mỹ nhân, hiện tại chúng ta còn cần sầu muộn sao? Khó trách nhiều người như vậy nhà muốn đem nữ nhi cao gả, trong đó chỗ tốt người nào ai biết. Ngược lại cũng không phải không thương nữ nhi a. Tiền thì có chút ít hâm mộ. Cố tam gia tốt cười hỏi, ngươi không phải liền không nghĩ tới để cho thất nha đầu cao gả? Trầm mặt một cái chớp mắt, tiền thì dựa theo cố tam gia ngực không nhẹ không nặng cào một cái, bất đắc dĩ nói, ta không phải không nghĩ tới, có thể nhà ta nha đầu đến có cao gả vốn liếng a. Thất nha đầu tướng mạo chỉ có thể nói là thanh tú, tính tình cũng không bằng Lục nha đầu ổn trọng, kiến thức nha cũng không thể nói tốt bao nhiêu, cao nữa là tính là có chút nhãn lực. Dạng này nha đầu ngươi yên tâm, nàng cao gả đụng tới cách lợi hại, đừng nói giúp nhà mẹ đẻ, nàng mệnh đều chưa hẳn giữ được. Tiền thì oán trách, trong mắt lại là yêu thương. Được rồi, được rồi, tóm lại là ta sinh gặp nàng qua không được khá, ta cũng khó chịu, còn không bằng gả cái xuân sẽ biết được thương người trưởng phu. cũng tiết kiệm nàng xuất giá. Ta còn muốn thay nàng quan tâm. Cố Tam gia liền là ra thích tiền thì cái này con buôn tính tình. Đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực. Nói khẽ. Đến mai ngươi mang theo thất nha đầu đi ra ngoài dạo chơi. Nhìn thấy cái gì tốt ăn. Chơi vui. Cứ việc mua về. Lại cho thất nha đầu mua mấy bộ đồ trang sức. Nữ hài tử nhất là yêu đồ trang sức. Trước kia chúng ta không bao nhiêu bạc. Bạc đãi nàng. Bây giờ cho dù nàng vẫn là không đuổi kịp giao nha đầu, cũng không thể để cho nàng bị tam nha đầu các nàng làm hạ thấp đi. Lấy ở đâu bạc tiền thì con ngươi tinh tinh sáng lên. Cố Tam gia cao thâm mạc chắc cười vẫn chưa hoàn toàn nở rộ. Tiền thì giống như tầm bảo thử đồng dạng. Ngươi lại tàng tiền mau mau lấy ra. Cố Tam gia cố gắng thoát khỏi tiền thì dây dưa. Chỉ là ngoài định mức đến một bút chút tiền. Chỉ đủ mua mấy món đồ trang sức. Tiền thì gắt một cái. Ta còn không hiểu rõ ngươi chịu cho thất nha đầu tiêu xài. Cũng không phải một bút chút tiền. Tam gia học được cùng ta tàng lòng dạ. Ta không sống được. Tam gia lưu lại bạc. Sợ là lưu cho bên ngoài nữ nhân tiêu xài. Ta tại quý phủ làm một điểm ít bạc rơi cái cay nghiệt xanh. Rốt cuộc là vì ai a? Cố Tam gia quên tiền thì một chiêu này. Cơ hồ hàng năm đều sẽ trình diễn cách vô số lần. Đừng nhìn tiền thì hiện tại khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Chỉ cần hắn thỏi bạc lấy ra. Nàng lập tức nét mặt tươi cười như hoa. Tính toán cho nhi nữ thêm thứ gì. Cố Tam gia yên lặng thở dài một tiếng. Tiền thì đây là bao nhiêu năm đều không mang theo tiến bộ. Trước kia hắn cũng phiền chán tiền thì diễn xuất. Bây giờ Cố Tam gia lại cảm thấy tam phòng thời gian có thể qua thành dạng này, tiền thì không thể bỏ qua công lao. Trước kia không có tiền thì tại lão phu nhân trước mặt nịnh nọt, hắn chưa hẳn có thể hoàn toàn trông coi quý phủ công việc vặt. Tiền thì nịnh nọt Lý thì, dấm lên nhị thái thái Dương thì các loại xem như đều bị Cố Tam gia ít đi rất nhiều phiền phức. Nàng không có nhị thái thái học vấn xuất thân. Không có Âu Dương thì hào phóng đoan trang. Không có Lý thì mềm mại đáng yêu nội tú. Lại là thích hợp hắn nhất. Cố Tam gia thê tử Cố Tam gia đứng dậy. Giả khóc tiền thì bưng bít lấy hai mắt. Từ khe hở len lén liếc Cố Tam gia. Mắt thấy Cố Tam gia rời đi tiền thì bắt đầu lo lắng. Nước mắt đến là nhiều. Bất quá chốc lát. Cố Tam gia bưng lấy ngân phiếu trở về. Lại lần nữa đem tiền thì ôm lấy. Muốn mua gì đi mua ngay. Đừng đáng đợi bản thân. Ngươi đi theo ta mấy năm nay cũng không hưởng qua phúc khí. Cố gia phát triển không ngừng. Chúng ta thời gian cũng tốt hơn. Tiền thì trong mắt còn hàm chứa nước mắt. Lại cố chấp phải tính lấy ngân phiếu. 100 lượng, 2 lượng hay 1000 lượng. Nàng cũng không đến hỏi bạc đến từ đâu. Dù sao Tam gia kiếm về bạc. Cố Tam gia bứt lên khóe miệng. Cũng được. Đây mới là tiền thị cá tính, cũng làm cho hắn cảm thấy an tâm. Hắn chợp mắt suy tư tiền thị đề cập qua con dâu con rể nhân tuyển, càng nghĩ càng thấy đến lão tứ nhìn không thấu a. Không nói về sau tìm tới cửa Trương gia. Con rể nhân tuyển thấy thế nào làm sao thích hợp. Lấy Khương Ngũ gia cùng Cố tứ gia giao tình. Cố tứ gia cách đó cái nữ nhi gả đi. Không thể là Khương Ngũ gia sủng ái nhất con dâu. Mặc dù Khương Ngũ gia thê thiếp nhiều một chút, có thể Khương Ngũ gia tỏ thái độ yêu thích con dâu. Ai lại dám bạc đãi, khó trách lão tứ hiện tại ăn sung mặc sướng. Cố Tam gia thừa nhận mình không bằng lão tứ mưu tính sâu xa. Phụ thân lúc tuổi già đem chỗ có tâm tư đều dùng tại sủng ái lão tứ bên trên. Lúc trước hắn còn tưởng rằng phải đem lão tứ làm hư đâu. Kỳ thực phụ thân dạy lão tứ không ít thứ. Bất công cha Cố Tam gia trong lòng rất cảm giác khó chịu, lão hầu gia rất ít quan tâm bản thân. Ngay sau đó hắn lại cảm thấy buồn cười. Phụ thân qua đời nhiều năm. Hiện tại lại ăn dấm bất mãn có làm được cái gì huyên náo tựa như nhị ca đồng dạng. Huyên đệ đều không làm được. Hắn vẫn là ôm lão tứ đùi gom tiền đi, dựa vào Cố Thanh cùng gia tộc cũng không có gì không ngóc đầu lên được. Muốn biết bên ngoài có bao nhiêu người hâm mộ Cố Tam gia lặng. Làm ồn mấy ngày. Cố Sao nhiều lần kém một chút bị không nghe lời không chịu đọc sách đọc thuộc đề hùng hài tử dày vò đến tại chỗ bảo tạc. mỗi lần đều thua ở Cố Tứ Gia vô tội con ngươi phía dưới buông lỏng đối với hắn yêu cầu. Cố Giao ở trong lòng một vạn lần muốn hung hăng đánh Cố Tứ Gia một trận. Nhưng có cái thanh âm luôn luôn đang nhắc nhở nàng. Cố Tứ Gia trưởng thành kỳ hơi dài một chút. Nhưng là hắn luôn có tiến bộ. Không thể động thủ thể phạt giáo dục không thích hợp Hùng Hải Tử. Mẹ nó. Bị Hùng Hải Tử tức chết Cố Giao không đáng thương sao? Cố Tứ Gia một chút xíu thử thăm dò Cố Giao ranh giới cuối cùng. Mỗi lần đều ở nàng sắp nổi giận trước. Nhu thuần giống như tiếp tục soát đề học thuộc lòng sách. Cố Giao. Cái này khiến Cố Cẩn nụ cười nhiều một cách đặc biệt. Từ mấy ngày trước đây lên. Cố Cẩn liền chuyển tới cùng Cố Tứ Gia cùng một chỗ học tập. Cố Giao sợ quấy dày Cố Cẩn. Dù sao Hùng Hải Tử tiêu chuẩn chính là Phật tổ khai ăn đem sao văn khúc nhét trong đầu hắn cũng đuổi không kịp Cố Cẩn. Cố Cẩn nói cùng phụ thân cùng một chỗ ôn tập thú vị đầy đủ buông lỏng. Tốt a, Cố Giao thừa nhận xấu bụng tam ca đem mình cùng Cố Tứ Gia đấu trí đấu dũng xem như siết khỉ nhìn. Có thể lấy lòng tam ca để cho tam ca buông lỏng chuẩn bị kiểm tra khẩn trương. Cũng coi là Cố Tứ Gia vì nhi tử làm ra cống hiến ngươi chính là ta cha ruột. Cha ruột a. Cố Giao ôm đầu rên gì. Cố Tứ Gia bưng lấy sách vở vẽ lấy hoa hoa thảo thảo. Tùy ý điền Cố Giao tổng kết ra đề mục. Không có chút nào chuẩn bị kiểm tra cảm giác cấp bách. Ra là ngươi cha ruột còn cần nói nha, rõ ràng chính là sự thật. Cố Tứ Gia nói khẽ. Ngươi không phải ra con gái ruột. Gia có thể khoan những ngươi bức gia đọc sách nhớ ngày đó ngươi tổ phụ cũng không dám như vậy bức gia đây. Gia đã rất nể mặt ngươi rồi. Ngụ ý, Giao Giao cũng đừng được đà lẫn tới yêu cầu càng nhiều. Cố Cẩn nhích miệng. Cố Giao nắm thật chặt nắm đấm. Không tức giận. Không thể tức giận. Đến mai chính là thi hội thời gian. Cùng Cố Tứ Gia cãi lộn. Bất lợi cho hắn phát huy. Lần thi này không lên. Ta cũng không để ý ngươi nữa. Cố Giao nhìn xem Cố Tứ Gia liền muốn đánh hắn. Trực tiếp quẳng xuống ngoan thoại quay người đi ra ngoài. Quá tốt rồi. Giao Giao rốt cuộc không còn bước ra đi học. Gia vẫn cho rằng cử nhân công danh đầy đủ dùng. Kiểm tra thi hội là vì Giao Giao Cố Giao dưới chân chuông choáng. Kém một chút ngã sấp xuống. Hung áp trợn mắt nhìn Cố Tứ Gia một chút. Ngươi trở ta Giao Giao con mắt căng gân sao. Run rẩy đi. Cặn bã cha 63 chương 643 chuẩn bị kiểm tra hai bang đương. Cố Giao đập cửa đi. Cố Tứ Gia thân thể run run một lần. Giống như rất sợ hãi. Giao Giao tính tình quá lớn. Chỉ nàng tính tình này. Cũng chỉ có Lục Hầu Gia có thể nhận được. Cố Cẩn nghiền ngẫm nói ra. Phụ thân đừng luôn luôn khí tiểu muội, làm cho tiểu muội mặc kệ ngài, ngài lại không vui. Ai nói ra không vui ra ước gì nàng không miễn cưỡng nữa ra đọc sách đâu. Cố Tứ Gia thật giống như bị Cố Cẩn xuyên phá tâm tư, lực lượng không đủ, cả đầu rút vào thư quyển đi. Qua một hồi lâu, Cố Tứ Gia nghe không được Cố Cẩn thanh âm. Lần nữa toát ra một đôi sáng lóng lánh con ngươi. Cẩn ca nhi nói. Giao Giao tức giận không có Giao Giao ở bên cạnh hắn làm ồn. Cố Tứ Gia lại cảm thấy mất cái gì. Rõ ràng hắn oán hận Cố Giao nhiều chuyện trì hoãn hắn sống phóng túng. Cố Cẩn nhưng không có từ thư quyển bên trên rời đôi mắt. Khóe miệng khẽ nhích lên. Tiểu muội liền là lại tức giận cũng sẽ nhớ ký giúp phụ thân chuẩn bị khảo thí dụng cụ. Cùng chuẩn bị một chút trong trường thi thức ăn. Gia coi như không có nàng hỗ trợ. Mẹ ngươi cùng ngươi tổ mẫu. Còn có ngươi đại bá có thể quên chuẩn bị những cái này. Cố Tứ Gia hừ lạnh nói. Đừng tưởng rằng không thấy nàng Gia liền sẽ không quen tổng không bằng tiểu muội tỉ mỉ. Không phải sao? Ân. Cố Tứ Gia tâm không cam tình không nguyện gật đầu. Giấu phía sau đứng lên cái đuôi mặt ổ mày trao lắc lư. Không nói nữa hoặc là nói làm người tức giận hứng thú. Dù sao bên cạnh hắn Cố Cẩn cao thâm mạc chắc. Cố Tứ Gia bản năng không nguyện ý thân cận. Nếu không phải là có Cố Giao tại cha con bọn họ ở giữa làm hòa hoãn. Cố Tứ Gia rất khó cùng cái này ưu tú đến siêu quần bạc tuổi nhi tử ở chung. Cùng ở một phòng, hắn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Rõ ràng hắn mới là Cố Cẩn phụ thân thân sinh. Cố Cẩn chậm rãi nói ra, cuối cùng đem hai cái này thiên sách luận thuộc lòng một chút, tiểu muội nên liền sẽ bớt giận. Đem hắn chọn lựa ra đề mục sao cho Cố Tứ Gia trên tay. Cố Tứ Gia đối với ép mình đọc sách Cố Sao dám mắt trợn trắng, dám đùa lại cự tuyệt. Đối mặt Cố Cẩn, hắn trung thực tiếp nhận đề mục, khổ khuôn mặt đọc thuộc lòng viết xong sách luận. Cố Cẩn nhẹ nhàng cười một tiếng, tùy ý xuất ra một quyển Cố Sao viết xong thoại bản liếc nhìn. Mặc dù không có khoan thai giống như hai chân chéo nguây, sao có thể nhìn đều không giống ngày mai muốn kiểm tra thi hội cử tử. Cố Tứ Gia trông mong đảo qua Cố Cẩn, bất lực giống như rủ xuống cúi đầu, người cùng người so sánh chênh lệch quá xa. Cố Cẩn chơi lấy liền có thể trúng trạng nguyên, mà hắn bị Giao Giao làm cho trên nhảy dưới tránh còn phải xem vận khí. Bất quá nghĩ đến Cố Cẩn là con của hắn, con của hắn lợi hại, hẹn tương đương mình cũng là thiên tài đợi cho Cố Cẩn cao trung. Hắn sau khi ra cửa sẽ bị người vây quanh hỏi thăm dạy như thế nào ra trạng nguyên nhi tử. Hắn làm như thế nào nói khoác tốt đâu cũng không thể ăn ngay nói thật hắn cũng không biết. Cũng xem xét Cố Cẩn không học đều có thể cao trung. Cố Tứ Gia âm thầm hạ quyết tâm đem Cố Cẩn hướng thiên tài bên trên tạo nên. Cho Cố Cẩn hung hăng kéo một đợt ước ao ghen tị. Trạng vạng tối dùng xong bữa tối về sau, trong phòng đốt nến, Cố Tứ Gia đem cuối cùng hai thiên sách luận nhớ ký 7-8 phần. Cuối cùng là như ăn tươi nuốt sống nhớ ký. Lục tiểu thư đuổi người cho ngài cùng Tam thiếu gia đưa tới. Chi Phong tự mình xách theo hai cái hòm xiển tiến đến. Vừa cười vừa nói. Nô tài vừa rồi trộm nhìn lén qua. Lục tiểu thư chuẩn bị có thể toàn bộ. Liền hương liệu đều cho tứ gia chuẩn bị một chút. Cố Sao đây là nguyện rủa ra phân đến thối số đi ra còn đặc biệt muốn bị phân đến thối số đi. Dạng này ra liền có thể vứt bỏ kiểm tra. Cái kia phụ thân 3 năm sau còn được lại thủ một lần đọc sách chuẩn bị kiểm tra nỗi khổ. Không biết a 3 năm sau Giao Giao sớm lập gia đình, không đến mức cố ý về nhà ngoại nhìn chằm chằm ra đọc sách. Mà đại ca là bức không ra, ngươi tổ mẫu càng không bỏ được ra chịu khổ. Cố Tứ Gia khá là tự đắc, tựa như nghĩ tới không khảo thí biện pháp tốt. Cố Cẩn chậm rãi nói ra. Ta khuyên nói phụ thân ít dùng chút không kiểm tra tâm tư. Không nói trước tiểu muội vì ngài phí bao nhiêu tâm. Chính là ngài nửa tháng này nhận được đắng cũng không ít. Ngài cam tâm khiến cái này hóa thành hư không huống chi tiểu muội mặc dù lấy chồng. Lấy Lục Hầu gia đối với tiểu muội yêu thương. Ngài có thể bảo chứng Lục Hầu gia sẽ ngăn cản tiểu muội về nhà ngoại nhìn xem ngài không thể Cố Tứ Gia tranh thủ thời gian bóp tắt trong đầu suy nghĩ. Gia sẽ cố gắng khảo thí. Thật là phân đến thối số phụ thân đừng quên chủ khảo là Hà Đại Nhân. Hắn kiểu gì cũng sẽ cho ngài mấy phần ưu đãi. Hà Đại Nhân không dám tiết lộ khảo để cho Cố Tứ Gia. Nếu là không đem tốt nhất liều thi phân cho Cố Tứ Gia cùng Cố Cẩn, hắn không sợ bị Kiều đuổi theo nắm chặt râu ria bị hắn nâng trong tay con gái yêu phàn nàn không sợ bị Lục Tranh nhằm vào Hà Đại Nhân thế nhưng là cả triều trên dưới công nhận đệ nhất người thông minh đâu. Cố Tứ Gia trên mặt có mấy phần miễn cưỡng, động tác cũng rất hưng phấn lật xem Cố Sao chuẩn bị dụng cụ. Ha ha, gia liền hiểu Giao Giao không nỡ ra, lại cho gia chuẩn bị cái này bánh ngọt. Cố Tứ Gia nuốt nước miếng. Cố Sao làm mấy cái có thể sử dụng lập tức lò nướng làm ra điểm tâm. Dùng một chút sữa bò ra. Đặc biệt thơm ngọt. Ngoài cháy trong mềm, Cố Tứ Gia đã từng ăn qua một lần, một mực nhớ ở trong lòng. Người khác đều không làm được Cố Sao làm loại kia mùi vị. Tứ Gia. Lục tiểu thư nói là cho ngày ngày mai dùng. Còn nói ngày buổi tối ăn quá nhiều. Dễ dàng tiêu chảy. Cố ý phân phó nô tài không cho phép ngài ăn. Cố Tứ Gia mắt thấy Chi Phong đem điểm tâm bưng đi tội nghiệp nói ra, liền ăn một khối. Lục tiểu thư nói, không được. Liền miếng điểm tâm cũng không cho ra ăn, ra không có nàng nhẫn tâm như vậy nữ nhi. Cố Tứ Gia vốn liền lớn lên một đầu vị giác cực sai đầu lưới, ăn không được ngưỡng mộ trong lòng bánh ngọt quả thực khó chịu. Cố Cẩn nói, liền dùng một khối đi. Phụ thân bữa tối dùng không được nhiều. Tồn không ăn. Ta một hồi cùng tiểu muội đi nói. Cố Giao đồng ý đem điểm tâm sớm bỏ vào hòm xiềng, mục tiêu chính là cho phụ thân giải thèm một chút. Nếu thì không muốn phụ thân ăn, nàng đều có thể ngày mai lại đem điểm tâm bỏ vào. Tiểu muội luôn luôn mạnh miệng mềm lòng. Cố Cần cũng thưởng thức một khối điểm tâm. Thơm ngọt dã rời. Cảm giác rất tốt. Càng hiếm thấy hơn là hắn ăn vào dạ dày có một loại nhàn nhạt hạnh phúc cảm thụ. Bất quá Cố Cần quyết đoán đẩy ra Cố Tứ ra, lại vươn hướng đĩa điểm tâm tay. Lại để cho ngài ăn nhiều một khối. Ta không tốt cùng tiểu muội bàn giao. Cố Tứ ra vuốt vuốt cổ tay. Ai thán một tiếng. Ngươi và ra sao liền luôn lạc tới bị giao giao quản cấp độ, lại không so với hắn càng bi thảm hơn phụ thân rồi. Phê Di Nương cùng Cố San chạm mặt về sau. Trước tiên mở miệng nói. Ngươi thân mẫu nói. Nàng đối với ngươi hôn sự bất lực, cũng không dễ tiếp qua hỏi. Cố San mí mắt phiếm hồng. Lại là này dạng, trong mộng nàng cùng Như Dương Vương Thế Tử hôn sự không được về sau, Phương Thị chính là một mặt bất lực cùng đầy mắt tiếc nuối thương yêu. Nàng liền không nên trông cậy vào Phương Thị đi yêu cầu xa với nàng khả năng giúp đỡ bận biểu. Phê Di Nương tiếp tục nói. Bất quá Như Dương Quận Vương như có ý cùng Tứ Gia thông gia, nói muốn để cho trưởng tử cưới ngươi. Cố San xứng sờ. Người kia là nàng mối tình đầu. Trong mộng nàng gả không được người. Hiện tại có cơ hội gả cho hắn sao? Ta giúp nhị tiểu thư cử tuyệt. Phê Di Nương kiên định nói ra. Như Dương Quận Vương không có ý tốt. Hắn dùng như vậy hôn sự đến nhục nhã Tứ Gia. Ta có thể nào đáp ứng? Run rẩy đi. Cặn bã cha 63 chương 644 chuẩn bị kiểm tra ba. Phê Di Nương nghĩa chính ngôn từ. Không có chút nào thỏa hiệp chỗ trống. Thậm chí đối với Như Dương Quận Vương lộ ra xem thường thống hận. Ai cũng không thể thương tổn Cố Tứ gia. Phê Di Nương nắm chặt Cố San tay. Cảm thấy được bàn tay nàng bên trong mồ hôi lạnh. Nhẹ nói. Phương thì không hiểu được chân quý Tứ gia. Nàng tuy là cũng truy cầu tình yêu. Thủy chung làm thương tổn Tứ gia. Ta chưa bao giờ đem nhị tiểu thư xem như kế nữ đối đãi, hoặc là nhường ngươi cho rằng ta là Di Nương. Chỉ là đưa ngươi cho rằng hảo hữu. Nghe ta một lời khuyên. Ngươi thân mẫu không ấm hảo tâm. Ngươi gả đi. Sẽ chỉ làm Tứ gia hổ thẹn. Để cho Cố gia bị người nhạo báng. Như Dương Quận Vương hắn sợ là muốn mượn này đoạt lại nhi tử thế tử chi vị ta. Ta biết bọn họ đều ở tính toán ta, bao quát ta thân mẫu. Cố San không có cùng Phê Di Nương nói, đã âm thầm cho Tứ Hoàng tử đưa xin giúp đỡ tin tức. Mấy ngày trôi qua, Tứ Hoàng tử cũng không trở về nàng tin tức. Cố San đợi không được. Nghe những người làm nhỏ giọng nghị luận. Công tử nhà họ Bạch đã nhập kinh thành. Ít ngày nữa có khả năng tới cửa đến cầu thân. Cố San phá lệ lo lắng. Ta cũng không muốn lại gả cho hắn. Phê Di Nương biết được ta hiện tại chỉ trung tình Tứ Hoàng tử. Cùng ngươi đồng dạng. Thà rằng làm chắc phi cũng muốn lưu ở Tứ Hoàng tử bên người. Phê Di Nương, ta muốn gặp Tứ Hoàng tử, ngươi giúp ta một chút a. Cố San hung hăng khẩn cầu, Phê Di Nương bị nàng đối với Tứ Hoàng tử ái mộ đánh động. Lúc trước nàng có dũng khí phản bội nuôi dưỡng mình lớn lên Thiên Địa Minh. Có can đảm hướng Long Khánh Đế đưa ra yêu cầu. Thậm chí có can đảm thừa nhận mình thân phận. Không phải là vì yêu Cố Tứ gia, dưới cái nhìn của nàng chỉ cần có thể tại ngưỡng mộ trong lòng nam nhân. Làm thê làm thiếp cũng là không trọng yếu. Trên đời chân quý tốt đẹp nhất không ai qua được thuần túy tình yêu. Ta sẽ giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Đến mai chính là Tứ gia đi thi hội thời gian. Ta trước đi gặp Tứ gia. Sau đó lại mang ngươi xuất phủ. Ân. Cố San cảm động kéo lại Phê Di Nương. Nói khẽ. Thủ mây tan thấy trăng sáng. Giống như ngươi ái mộ phụ thân. Hắn kiểu gì cũng sẽ bị ngươi đánh động. Lý phu nhân không tranh nổi ngươi San tỉ nhi. Phê Di Nương có mấy phần đắng chát. Hãy chờ xem. Ta chưa bao giờ nghĩ tới cùng phu nhân tranh chấp, chúng ta cùng một chỗ làm bạn Tứ gia. Không phải là rất tốt sao? Phu nhân hào phóng hiền lành. Ta dịu dàng nhu hòa. Tứ gia bên người có chúng ta ở đây. Về sau hắn liền sẽ không còn có ngoại tâm. Cố San. Thỉnh thoảng thông minh, thỉnh thoảng ngu xuẩn, Khuê Di Nương làm nàng có mấy phần bất lực. Khuê Di Nương từ biệt Cố San, thăm dò được tứ gia hôm nay nghỉ ngơi tại thư phòng. Nàng bưng lấy thêu tốt quần áo đi thư phòng. Nhưng mà nàng bị Tri Phong ngăn khuất thư phòng ở ngoài viện. Nàng có thể tại hậu viện đi lại. Thậm chí thông báo Lý Thị một tiếng, liền có thể mang theo ma ma xuất phủ đi. Nhưng là Khuê Di Nương lại không cách nào tới gần Cố tứ gia. Tứ gia đã phân phó, không gặp Khuê Di Nương. Ta không quấy rầy tứ gia dụng công đọc sách, chính là liếc hắn một cái, một chút liền tốt. Khuê Di Nương dâng lên quần áo mới tinh. Đây là ta cho tứ gia tự mình làm quần áo. Tri Phong ngươi liền để tận mắt hắn mặc vào bộ quần áo này a. Tri Phong không chịu lui ra phía sau, kiên quyết lắc đầu nói: Khuê Di Nương mời đừng làm khó dễ ta. Tứ gia tính tình ngươi cũng không phải không biết, luôn luôn là nói cái gì chính là cái gì. Hắn nói không gặp ngươi, ta thả ngươi đi vào. Bị đánh chịu phạt người không đơn thuần là ngươi một người, ta cùng ngươi cũng gặp mấy lần. Đem ngươi trở thành làm huyên để đối đãi, chưa bao giờ sai xử qua ngươi. Khuê Di Nương nhẹ nói. Ở bên ngoài phủ lúc, tứ gia mỗi lần đi ta cái kia nghỉ ngơi, ta chưa bao giờ bạc đãi ngươi. Chuẩn bị cho ngươi thức ăn quần áo, ta không cầu ngươi hy sinh tính mệnh hồi báo, chỉ cầu ngươi chút chuyện nhỏ này ngươi cũng không chịu hỗ trợ. Tri Phong, ta đối với ngươi thành tâm tương đại, ngươi có thể nào không thông cảm ta? Tri Phong trợn mắt hốc mồm, từ trong ngực móc ra mấy lượng bạc đưa cho Khuê Di Nương. Ta là nếm qua ngươi tại ngoại trạch chuẩn bị thức ăn, cũng dùng qua ngươi cho đồ vật. Những bạc này đầy đủ mua xuống những vật kia, còn có đến dư thừa. Đây không phải bạc sự tình. Khuê Di Nương nước mắt yêu kiều, phảng phất thù rất lớn vũ nhục đồng dạng. Ta tốt với ngươi cùng quan tâm có thể nào dùng bạc đi mua, ta không đem ngươi trở thành nô tài nhìn a. Khuê Di Nương về sau vẫn là đem ta xem làm tứ gia trước mặt nô tài a. Tri Phong cào cách đầu, cuối cùng minh bạch Lục tiểu thư vì sao tránh đi Khuê Di Nương. Rõ ràng đầu óc thì không rõ lắm, còn tưởng rằng người người đều phải giống như nàng. Ta là tứ gia nô tài cả một đời cũng là. Không cần Khuê Di Nương đem nô tài nhìn lầm huyên đệ. Thực, nô tài không với cao nổi, cũng sẽ không vì ngài ơn huệ nhỏ cùng nhìn với con mắt khác liền phản bội chủ tử mình tứ gia. Tri Phong thỏi bạc cố gắng nhét cho Khuê Di Nương trong tay, quay người liền đem viện cửa đã đóng lại. Cách đóng chặt cửa sân, cao giọng nói: Khuê Di Nương vẫn là mời trở về đi, tứ gia mấy ngày này cũng sẽ không gặp ngươi. Khuê Di Nương sắc mặt đau khổ, siết chặt bạc, nước mắt chậm rãi dọc theo gương mặt chảy xuôi. Trên đời này có thể thương nàng tâm người chỉ có tứ gia một người a. Nàng đối với tứ gia một mảnh thâm tình, đem Tri Phong chờ nô tài nhìn lầm người bình thường, cho bọn họ tôn trọng. Vì sao bọn họ chính là không minh bạch chờ đợi ở một bên trong cung phái tới ma ma lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Trở về làm như thế nào cùng quan trên nói. Khuê Di Nương hành động vĩnh lạc hầu thật sự là đáng thương. Bị Khuê Di Nương yêu thích lên. Trời còn chưa sáng, Cố tứ gia liền bị Lý Thị lôi dậy, uống để trấn tinh thần canh sâm. Hắn mơ mơ màng màng tại Lý Thị phụng dưỡng dưới thay quần áo rửa mặt. Cha, Cố Sao bận bịu đoạt bận bịu sau cho Cố tứ gia làm kiểm tra lần cuối. Mắt thấy Cố tứ gia còn ở vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái dưới, dùng nước lạnh thấm ướt khăn trực tiếp dán Cố tứ gia một mặt. A, lạnh buốt xúc cảm để cho hắn sợ run cả người. Cái này mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Sao sao lại là ngươi? Hắn đem vung trên mặt khăn vung hồi cho Cố Sao, cả giận nói: Chờ ra khảo thí sau lại thu thập ngươi ra, nhất thời mềm lòng, đem ngươi nuông chiều đến vô pháp vô thiên. Cố Sao răng cắn lạch cạch vang. Người nọ là Hùng Hải Tử, là nàng cha ruột, ta đem ngài tham gia thi hội chứng minh đặt ở cái dương phía trên nhất. Ngài nhìn rõ ràng, tránh khỏi một hồi nghiệm chứng thân phận lúc tìm không thấy, không cho ngài vào trường thi. Cố tứ gia tiêu sái giống như vuốt vuốt cây quạt, ốm tay áo quay cuồng, tuấn mỹ phiêu giật, khắp kinh thành ai không biết ra hơn nữa lấy ra phong thái. Như thế nào ai cũng có thể bắt chước giả mạo Cố Giao. Vẫn là rất muốn đánh Cố Tứ ra một trận a. Bên ngoài quá nhiều người đều chờ đợi mở long môn, ngài cùng Tam ca cùng đi trường thi ta. Cố Giao do dự một chút, nhận mệnh nói, ta vẫn là đi đưa các ngươi đoạn đường a. Không thấy tận mắt lấy Hùng Hải tử vào trường thi, Cố Giao thủy chung không yên lòng. Hơn nữa nàng từ đêm qua bắt đầu mí mắt phải liền nhảy. Sáng nay mắt trái cũng nhảy không ngừng. Nàng cũng không biết điều này đại biểu là phúc còn họa. Tóm lại Cố Giao dự cảm đến muốn ra sự tình. Hôm qua, Lục Tranh bị Long Khánh Đế phái ra kinh thành đi giải quyết việc công, Cố Giao liền cái thương lượng người đều không có. Nàng cũng không thể dùng lại nhảy dự cảm phân Tam ca tâm, cũng chỉ có thể nàng nhiều chú ý. Cố Tứ gia nhưng lại không phản đối Cố Giao đưa bản thân đi thi. Lôi kéo Cố Giao tránh ra Cố Thanh thao thao bất tuyệt căn dặn về sau. Hai cha con vui sướng ngồi lên xe ngựa đuổi đi trường thi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 63 chương 645 bạo tạc một trên xe ngựa. Cố Tứ gia một chút cũng không khẩn trương. Còn khẽ hát. Thần sắc buông lỏng. Phảng phất là đi dự tiệc uống rượu đồng dạng. Tương phản đưa kiểm tra Cố Giao trên mặt khó chịu, trong lòng càng là bách chiết thiên hồi xoắn suýt không được. Cố Cẩn rất sớm bị Cố Tứ gia đuổi đi ra cửa đi độc thân lưng cõng dương kiểm tra đi trường thi. Dựa theo Cố Tứ gia lý do thoái thác, bản thân cùng đại tài tử Cố Cẩn không phải người một đường, đi không đến cùng đi. Cố Giao lại cảm thấy là Cố Tứ gia sợ cùng nhi tử cùng đi trường thi, ngược lại bị Cố Cẩn đoạt danh tiếng. Giao Giao à! Thua thiệt không phải ngươi đi thi. Chỉ ngươi cái này tình trạng khẩn trương. Mười thành thực lực có thể phát huy cái năm. Sáu phần mười cũng không tệ rồi. Cố Tứ gia trào phúng Cố Giao. Vậy phải xem mười thành thực lực rốt cuộc có bao nhiêu. Nếu là Tam ca mà nói. Cho dù chỉ phát huy cái năm. Sáu phần mười cũng có thể tại ba vị trí đầu. Nếu như là phụ thân. Ngày chính là phát huy ra mười thành đến. Lấy huyền mặt thành tích cũng chỉ có thể tại Tôn Sơn trước đó. Một cách may mắn mới có thể ở cuối xe học cặn bã còn dám lắm miệng đến a, lẫn nhau tổn thương a. Cố Giao tại hiện đại dù sao cũng là học bá cấp bậc. Cố Tứ gia ngạnh một cái chớp mắt. Thở dài nói. Gia càng ngày càng kiêu căng ngươi. Trước kia ngươi cũng sẽ không cùng gia nói như vậy. Trước kia Giao Giao nhiều ngoan a. Cố Giao ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, trước kia ta là rất ít cùng ngài nói chuyện a. Nhi nữ của hắn liền không có một cách có thể coi trọng hắn. Cho dù là Cố Giao đều ở trong lòng xem thường Cố Tứ gia bình thường không đảm đương. Cố Tứ gia vậy mà không biết nói gì. Càng là tiếp cận trường thi. Xe ngựa chạy càng chậm. Dù sao toàn thiên hạ cử tử tụ tập tại trước Long Môn. Chờ đợi vọt Long Môn cải biến vận mệnh một. Khắc này, có thể tham gia thi hội cử nhân không có không nghĩ cao trung. Tên đề bảng vàng có thể khiến cho hắn và sau lưng của hắn thân nhân được 10 phần chỗ tốt. Địa vị xã hội cũng sẽ đề cao một cái cấp bậc. Trong sách tự có hoàng kim phòng. Trong sách tự có nhan như ngọc. Quy tắc này khuyến học thơ thuộc lào lào. Cho dù là không biết chữ người đều có thể nói ra đến. Thí sinh nhiều đưa kiểm tra người càng nhiều. Nhất là kinh thành các cử tử, bọn họ thân nhân cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Ta xem xe ngựa không cách nào lại đi về phía trước, ngài chỉ có thể. Cố Tứ gia không đợi Cố Giao nói xong tiêu sái xuống xe ngựa, Giao Giao cõng dương kiểm tra. Mẹ nó! Cố Giao hít một hơi thật sâu mới không đem hòm xiển đập Cố Tứ gia trên mặt đi. Ngươi không gặp được gia giảo bước tiến lên trường thi, ngươi có thể an tâm. Cố Giao xách cặp lên xuống xe ngựa. Người người nhốn nháo. Người đi đường thí sinh hội tụ thành một dòng lũ lớn hướng trường thi chậm chạp tiến lên. Trong đó cũng có nữ tử đưa kiểm tra, không phải thí sinh thê tử chính là nữ nhi. Giới này thí sinh được xưng là mạnh nhất một giới. Có Cố Cẩn mấy thiếu niên anh tài. Bất quá Cố Giao nhìn sang. Đại đa số cử nhân tuổi tác đều ở 3-4 tuổi. Đọc sách lao tâm lao lực. Có chút cử nhân tướng mạo so với tuổi thật còn trông có vẻ già. Anh Tuấn tiêu sái, một phái quý khí Cố Tứ gia trong đám người tương đối đáng chú ý. Chớ trách Cố Tứ Gia không nguyện ý cùng Cố Cẩn cùng đi. Cố Sao hôm nay cố ý đổi lại một thân thiếu niên trang dung, kéo dài hai hàng lông mày, làm cho hai hàng lông mày nhập tấn, tinh xảo ngũ quan nhiều hơn mấy phần sắc bén tính công kích, không đến mức bị tùy tiện bị khám phá thân nữ nhi. Nàng cõng chịu mệt nhọc cõng hòm xiềng, nhìn qua nhẹ nhàng Cố Tứ Gia bóng lưng, nhẹ khẽ cắn môi, bày ra dạng này hùng cha, nàng cũng rất tuyệt vọng a. Trong đám người có người nhận ra Cố Tứ Gia, hoặc là cùng Cố Tứ Gia từng có kết giao cử nhân tự động vây quanh hắn. Vĩnh Lạc Hầu thân phận đủ để mưu sát năm nay tất cả cử nhân. Cố Tứ Gia rất nguyện ý thành vì mọi người thổi phồng tiêu điểm. Nghe các cử nhân á rua nịnh hót, trong lòng của hắn cái kia đẹp a, khuôn mặt tuấn tú càng lộ ra cao ngạo tự tin. Rất có hắn tất nhiên cao trung tự tin. Đang đợi mở long môn lúc, có người nói bắt đầu phương triển tân tác. Cố Sao đứng lên lỗ tai. Cố Tứ Gia sắc mặt trầm xuống. Người nọ là đến loạn hắn tâm thần, hắn đối với Long thì sớm mất hâm mộ giữ gìn. Phương triển cái này đại văn tặc còn dám phát biểu tân tác ra, nếu là hắn đã sớm tìm xó xỉnh miêu đi. Tứ Gia. Người nói chuyện thần thần bí bí mở ra một bộ họa tác. Bức họa này bị giới hội họa những cao thủ chỗ tán dương, nói là phương triển đột phá chi tác. Ta đây bức là mô phỏng, chính phẩm nghe nói đã là số này. Người kia khoa tay thủ thế. Cố Tứ Gia con ngươi hơi co lại. 500 lượng trước mắt thư họa mọi người tác phẩm cũng chính là số này. Kỳ thật Cố Thanh đám trọng thần mặt bảo đều là có tiền mà không mua được. Chỉ có hay không chức quan thư họa đại sư mới dùng tác phẩm bán lấy tiền. Cố Tứ Gia trào phúng nói ra. Không nghĩ tới hắn vậy mà luôn lạc tới bán họa trình độ. Bá. Cố Tứ Gia thấy rõ ràng họa tác về sau, một cách từ trong tay người kia kéo tới, sắc mặt lạnh lùng. Hắn thực sự là thật lớn mật. Cố Sao cảm thấy không lành, thò đầu ra đi xem họa tác. Nhưng mà Cố Tứ Gia đem họa tác trực tiếp xé nát xoa thành viên giấy. Chưa hết giận giống như ném trên mặt đất, hung hăng giẫm lên mấy cước nhục chí. Vây quanh Cố Tứ Gia người các từ lùi sau một bước, có người lộ ra mấy phần vẻ hiểu rõ. Cố Sao nhẹ nhàng kéo Cố Tứ Gia ốm tay áo, ngài đừng nóng giận, vì không đáng người hỏng khảo thí tâm tư. Hắn họa ai không được hết lần này tới lần khác. Hắn không phải đem Uông Thị xem như linh cảm sao, không được đến Uông Thị trước. Hắn cùng Gia nói những lời kia đều quên. Cố Tứ Gia nắm thật chặt nắm đấm. Không biết xấu hổ đồ vật. Ngày đó Gia thực nên đem nàng bóp chết tại bồn máu bên trong. Để cho phương triển họa làm có đột phá người là Cố Lộ. Cố Tứ Gia mặc dù không còn coi Cố Lộ là làm nữ nhi, nhưng đến cùng không nguyện ý Cố Lộ trở thành phương triển mô phỏng nữ tử. Càng không nguyện ý để cho Cố Lộ dung mạo bị tất cả mọi người lặp đi lặp lại mô phỏng nghị luận. Đây chính là Cố Lộ trong lòng tán thành người cha tốt. Cố Tứ Gia ngực ngọn lửa từ từ bốc lên. Khàn khàn nói. Gia liền nên tìm người phế phương triển vẽ tranh viết chữ tay. Cố Sao trong lòng biết bản thân không thể cùng Cố Tứ Gia giảng giải nghệ thuật, không thể thiếu người mẫu. Không ít người hiện đại đều không thể nào tiếp thu được nữ nhi hoặc là bạn gái trở thành lõa thể người mẫu. Mặc dù nàng chỉ đi gấp nhìn lướt qua họa tác, có thể khiến cho mọi người đẩy sùng tác phẩm. Hiển nhiên phương triển là dùng tâm tư cùng tình cảm. Phương triển so Cố Tứ Gia còn muốn lớn hơn 2 tuổi. Cố Lộ bị phương triển ý xâm, Cố Tứ Gia khẳng định không cách nào tiêu tan. Hùng hài tử lại hùng hoặc là lại vô tình, hắn cũng nên nhớ tới Cố Lộ là hắn cốt nhục. Cố Tứ Gia hừ lạnh. Gia làm cái gì tức giận, nàng cũng không phải gia nữ nhi. Gia chính là trông giữ phương triển thôi. Luôn miệng nói đối với Long Thị tình hữu độc chung. Có thể kết quả đây, để cho hắn đột phá bình cảnh người dĩ nhiên là. Hắn tóm lấy Cố Sao cánh tay, đưa nàng mang đến tương đối yên lặng địa phương. Nhẹ nói, ngươi để cho Lục Hầu ra cho ngươi thì về đi đánh phương triển một trận. Như thế nào tốt? Chỉ cần cha hào hào khảo thí. Ta. Nói còn chưa dứt lời, Cố Sao mắt tối sầm lại. Một đầu ngã quỵ. Cố Tứ Gia giật nảy cả mình, còn chưa kịp phát ra âm thanh, hắn đồng dạng bị người từ sau gõ bất tỉnh. Cố Giao ngón tay vô ý thức cuộn mình, ngầm trộm nghe đến Phiêu Miêu đối thoại. Làm sao bây giờ mang đến Trường Thi cùng một chỗ đưa bọn hắn lên trời, để cho bọn hắn một nhà ở trên trời đoàn viên. Run rẩy đi. Cặn bã cha 63 chương 646 bảo tạc hai. Cố Giao hối hận vì sao muốn mang Cố Tứ ra đến nơi hẻo lánh đi. Cố Lộ làm ra việc này còn sợ người nói không nhiều, suy nghĩ miễn cưỡng duy trì lấy một chút thanh tỉnh. Nàng cảm giác mình là bị cõng tiến lên, âm thầm cầu nguyện bốn phía thí sinh có thể nhìn thấy bản thân dị thường. Bất quá không có người ngăn cản, nghĩ đến các thí sinh là không nhìn thấy a. Bọn họ, đám này không biết địch nhân sớm nhìn chằm chằm Cố Tứ gia. Mặc dù bên ngoài có nghe đồn Cố Giao đến Lục Hầu gia hâm mộ, có thể xem bọn hắn giá đỡ chưa chắc đã là hướng về phía uy hiếp Lục Tranh mà đến. Hơn nữa lấy đương thời người nhận thức, nàng tính mệnh căn bản là không có cách uy hiếp Lục Tranh. Nàng đây cũng là bị Hùng Hải Tử cho dính líu. Cố Giao không dám mở mắt, không dám to khỏi hô hấp, tận lực để cho mình duy trì hôn mê trạng thái. Lấy mình bây giờ tình huống chính là muốn làm cái gì cũng nhiều là bất lực. Cố Tứ ra đây là chọc phải ai? Lúc này Cố Giao không biết tình huống như thế nào, tùy tiện hành động không cách nào tự cứu. Nghe những người này giọng điệu tựa như muốn đem mình cùng Hùng Hải Tử giam chung một chỗ, cái này khiến Cố Giao có mấy phần an tâm. Tối thiểu nàng và Hùng Hải Tử không đến mức tách ra, nàng không cần lại đi cứu Hùng Hải Tử. Hôm nay nàng cũng mang mấy người tùy tùng, đáng tiếc cũng không nhiều. Lục Tranh cùng nàng đều chủ quan rồi, không nghĩ tới tại kinh thành còn có người dám tập kích Cố Tứ gia. Nhất là Lục Tranh không có ở đây kinh thành, Cố Giao càng không có nghĩ tới chỉ là khoa cử thi hội còn có thể xuất hiện bắt cóc sự tình. Nhìn tới Lục Tranh cũng không phải vạn năng, hắn là rất lợi hại, nhưng là mạnh tại Lục Tranh năng lực cá nhân, hắn không phải vô địch tồn tại. Lục Tranh có thể trấn nhiếp một số người, nhưng là cũng có thể để cho một số người tối đâm đâm. Đối với Cố Tứ gia cùng Cố Giao ra tay, Cố Giao cũng không giận hận Lục Tranh vô dụng. Sớm liền hiểu Lục Tranh cũng không phải là vạn năng, mọi thứ vẫn là muốn theo dựa vào chính mình a. Bang đương Cố Giao thân thể trọng trọng quẳng xuống đất, nàng nhìn xuống thốt ra đau đớn, tiếp tục giả bộ như hôn mê. Ngươi nhìn xem bọn họ, đúng, hắn liền là Vĩnh Lạc Hầu, là thiếu chủ. Cố Giao quan trọng đầu lưới, thiếu chủ nghe đối thoại ngữ khí có bên trong nhàn nhạt ven tuôn. Chẳng lẽ này thiếu chủ chính là yêu thích Khê Di Nương vị thiếu chủ kia? Bang đương, bang đương, tiếng đánh người thanh âm truyền đến. Cố Giao tâm đều giống bị người nắm được. Hùng Hải Tử đang tại bị đánh thiếu chủ, đạp hắn mấy cước xuất ngụm áp khí mà thôi, hắn nhất thời nửa khắc vẫn chưa tỉnh lại, tuy là thanh tỉnh. Một hơi oan ức cõng lên người, Cố ra cả đám cũng rơi không đến tốt. Ngươi xem tốt hắn. Nghe được Trường Thi động tính, lập tức đồng thủ. Ta muốn để hắn hài cốt không còn. Hiểu chưa là? Thiếu chủ. Cố Giao cảm giác có một ánh mắt rơi trên người mình, lập tức thả nhẹ hô hấp. Cái này ánh mắt lộ ra tham lam cùng bị ủi. Cố Giao rõ ràng bản thân dáng dấp đẹp bao nhiêu, đối với nam tử lực hấp dẫn rất lớn. Đây có lẽ là cơ hội. Thanh âm nói chuyện dần dần biến mất, còn có đi xa tiếng bước chân. Cố Giao không dám rời chuyển động thân thể, nhọc nhằn mở ra con mắt. Bốn phía rất hắc ám, mơ mơ hồ hồ tựa như nhìn thấy một bóng người. Vừa cẩn thận nghe trong chốc lát, tựa như cái này lờ mờ địa phương chỉ có một người trông coi chạy trốn hy vọng có lớn thêm vài phần. Cố Giao âm thầm lấy ra Lục Tranh chỗ tặng quà, ngư trường kiếm xoay chuyển đặt ở cánh tay nhỏ. Nàng không phải nữ chính, không có tùy ý vung độc dùng dược thủ đoạn, thậm chí ngay cả thuốc mê đều không mang mấy bao. Cố Giao âm thầm đưa cho chính mình cổ động, cơ hội chỉ có một lần, chỉ có một lần, cần phải trân quý. Nàng ngay cả tim nhảy đều tận lực chậm dần, không dám mở mắt bại lộ bản thân một mực thanh tỉnh sự thật. Dùng lỗ tai, cái mũi các loại trừ bỏ thì giác bên ngoài cảm giác đi cảm xúc hoàn cảnh chung quanh. Đừng nói, nàng tựa như nghe phía bên ngoài thanh âm. Có người hô to đóng lại Long Môn, Long Môn Trường Thi cố sao? Tâm nghĩ chẳng lẽ mình và Hùng Hải Tử hay là bị người mang vào Trường Thi, những người này muốn làm gì, lại có cái gì oan ức để cho Cố Tứ Gia đi cõng, còn muốn đem Cố Tứ Gia nổ hài cốt không còn. Không đúng, có tiếng bước chân tới gần, Cố Sao Âm thầm nắm chặt ngư trường kiếm. Người tới ngồi xổm ở bên cạnh mình, Cố Sao mặt là hướng về phía mặt đất, một cái tay đi xoay chuyển Cố Sao thân thể. Không thể lo lắng, tuyệt đối không thể lo lắng. Nàng có hiện đại linh hồn, cũng không phải cổ đại nữ hài tử bị người sờ vuốt eo cùng thân thể liền muốn chết muốn sống. Tính mệnh là quý giá nhất. Ngưng tụ tại Cố Sao trên người háo sắc ánh mắt lại càng ngày càng nặng, đám này giang hồ nghĩa sĩ cũng không phải là quân tử. Cố Sao lần nữa nắm thật chặt che giấu tại cánh tay dưới ngư trường kiếm. Âm thầm may mắn bọn cướp là sắc duyệt, mà không phải quân tử cùng nghĩa sĩ. May mắn nàng còn có động người mỹ mạo. Càng may mắn Lục Tranh đưa nàng lễ vật. Thay cái khác truy thủ đoàn kiếm, không chừng không chờ nàng rút kiếm liền bị đạo tặc phát hiện. Tại hiện đại, nàng là tiếp thủ qua một chút ngoài ý muốn mô phỏng huấn luyện. Dù sao nàng bởi vì một ít bản án gặp phải đe dọa uy hiếp. Luật sư nghề nghiệp là có nguy hiểm tương đối tính, càng là thành công luật sư càng là dễ dàng thu đến trả thù. Trộm cướp nhẹ tay khẽ vuốt sờ tinh xảo gương mặt. Hô hấp dần dần gánh nặng. Thực mụ nội nó xinh đẹp, cái này tiểu nương tử mỹ mạo là trước đây chưa từng gặp. Nghe nói nàng vẫn là Lục Tranh nữ nhân, Lục Tranh cái kia con hoang giết chúng ta nhiều huyên để như vậy, bức cho chúng ta chật vật chạy trốn. Hôm nay ta liền lên Lục Tranh nữ nhân. Ha ha. Lục Tranh chỉ có thể cho ta. Hắn đô đô thì thầm tựa như tăng thêm lòng dũng cảm, lại tốt tựa như tìm cho mình tìm lấy cớ. Mà tay hắn đã xoa Cố Sao vòng eo. Chầm rãi cởi ra một hơi. Vội vàng giống như cúi đầu. To khỏe hô hấp trực phúng tại Cố Sao trên mặt. Làm nàng toàn thân tuôn ra nổi da gà. Rõ ràng nói với chính mình không nên động. Nhưng thân thể bản năng vẫn là để Cố Sao có mấy phần dị dạng. Cũng may sắc dục tăng vọt, đạo tặc cũng không khám phá. Lúc này đạo tặc hoàn toàn bị sắc dục chi phối. Trọng trọng hôn vào Cố Sao trên mặt. Một tay tăng tốc đi xé rách quần áo. Tiểu nương tử hay là cái hoa hoàng khoe nữ. Ta cũng không thể nhường ngươi không hưởng qua nam nhân cảm thụ. Hắn mặt thoáng rời đi Cố Sao, nhanh chóng bỏ đi quần. Nhưng vào lúc này, Cố Sao đột nhiên giơ cánh tay lên. Tại hắn trên cổ hung hăng xẹt qua. Ngư trường kiếm lưới dao sắc bén cắt vỡ hắn yết hầu. Cố Sao không có hai lời. Thậm chí không suy nghĩ hắn còn sống hay không. Nhanh như thiểm điện đem dán chặt tại trên cẳng tay ngư trường kiếm xoay chuyển. Trực tiếp đâm về đạo tặc ngực. Nàng là luyện tập qua. Biết được người trái tim tại đây một chỗ. Ngư trường kiếm tinh chuẩn đâm vào nam tử ngực. Cố Sao hai tay nắm truy thủ dùng sức thanh kiếm tiến lên thân thể của hắn. Máu tươi dần dần lan tràn. Nam nhân trợn to con ngươi. Đến chết cũng không nghĩ tới vốn nên là nuông chiều từ bé thiên kim tiểu thư động tác so với bọn họ huấn luyện ra nữ thích khách còn lưu loát. Nếu là Cố Sao là bọn họ người, sợ là không có bất kỳ cái gì nam nhân có thể tránh thoát nàng ám sát. Dù sao trên đời này không mấy nam nhân có thể đào thoát Cố Sao mỹ mạo mê hoặc. Chết dưới hoa mẫu đơn. Làm việc cũng phong lưu, hắn không muốn chết. Thế nhưng là yết hầu bị cắt vỡ. Trái tim bị cắm vào truy thủ. Hắn liền cuối cùng hò hét đều không thể phát ra tới. Cố Sao còn nhớ rõ ngăn chặn miệng hắn. Vạn nhất ngoại vật có người đấy bang đương. Nam tử đến đất. Chết không nhắm mắt. Hắn cũng coi là đến giang hồ, lại chết ở tay trói gà không chặt Cố Sao trên tay. Run rẩy đi. Cặn bã cha 63 chương 647 bảo tạc ba người chết vẫn là Cố Sao tự tay ra tay độc ác. Cố Sao cũng không có bề ngoài bình tĩnh như vậy thờ ơ. Có thể cũng sẽ không khổ sở áy náy cái gì. Có sợ hãi, có ngoài ý muốn, càng có mấy phần thoát khỏi nguy cơ vui sướng. Nàng vốn cũng không phải là người tốt. Cố Sao nắm chặt ngư trường kiếm. Rốt cuộc là thần binh lợi khí. Đâm chết người vậy mà tại trên thân kiếm không có xính lên bất luận cái gì máu tươi. Đều không cần Cố Sao lau vết máu. thiếu trang bức trình tự. Cố Sao âm thầm cảm kích Lục Tranh đưa bản thân phần lễ vật này. Chẳng lẽ hắn có dự kiến trước bản thân sẽ gặp phải nguy hiểm? Ngư Trường Kiếm quả thật thích hợp nữ hài tử sử dụng. Thân kiếm rất khinh bạc, sử dụng tới cũng không cảm thấy gánh nặng. Cố Sao cẩn thận nghe ngóng bên ngoài động tĩnh, lao thẳng về phía ngược lại ở một bên Cố Tứ Gia. Nàng trước thăm dò giống như đụng đụng Cố Tứ Gia cái mũi, còn có hô hấp cha cha. Cố Sao nhỏ giọng hô, không dám kinh động bên ngoài, sợ bên ngoài lại có người trông coi. Bất quá nếu là trường thi mà nói, bọn họ người nên không nhiều. Mới từ thiếu chủ trong miệng nghe được đôi câu vài lời để cho Cố Sao phỏng đoán kỳ thật bắt cóc bọn họ cũng không phải là thiếu chủ chủ yếu động tác, có thể là vì sao đem bọn họ gõ lăn lộn làm tiến cống viện tại thi hội trong lúc đó có thể trà trộn vào trường thi là rất khó. Bọn họ có thể tiến cống viện. Thiên địa minh thiếu chủ sợ là cùng trên triều đình thế lực nào đó liên thủ. Không thì thiên địa minh người tuyệt đối không thể tùy tiện đem Cố Tứ Gia lấy tới trường thi đến. Rốt cuộc là ai phản bội Long Khánh Đế, là dã tâm bừng bừng hoàng tử vẫn là dụng ý khó dò triều đình trọng thần Cố Sao dùng sức lay động Cố Tứ Gia. Lúc này nàng không quá lớn khí lực cõng Cố Tứ Gia đi ra ngoài. Đau, da đau quá. Mẹ nó. Vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Hùng hải tử liền ồn ào đau quá. Cố Sao đưa tay ngăn chặn Cố Tứ Gia miệng, không cho hắn phát ra động tĩnh quá lớn. Bất quá vừa rồi thiếu chủ đạp mạnh Cố Tứ Gia bụng, lấy Cố Tứ Gia nuông chiều từ bé thể trạng, là muốn hô đau. Có thể trên đời này không phải ngươi hô đau sẽ được an ủi cùng thương tiếc. Cố Sao nói khẽ. Chà, ta là Giao Giao. Đừng lên tiếng. Chúng ta phải nghĩ biện pháp ra ngoài. Cố Tứ Gia nghe thấy thanh âm quen thuộc, chậm rãi mở ra con mắt, nhìn thấy quả thật là Cố Sao. Ánh mắt lóe lên kinh hỉ, sau đó liền thấy ngã trên mặt đất chết không nhắm mắt nam nhân. Dưới thân thể ý thức run lên, hắn chết vẫn là ta tự mình động thủ đâu. Cố Sao bản năng vỗ vỗ Cố Tứ Gia cứng ngắc thân thể, không có việc gì, hắn đã chết. Ở trong lòng yên lặng thở dài. Không phải nên làm cha an ủi nữ nhi sao? Nhà nàng tình huống ngược lại là bản thân đè vào hùng hài tử phía trước. Cố Tứ Gia hướng Cố Sao đến gần rồi một chút, tựa như rất sợ hãi đồng dạng tránh mò thi thể. Đều là ngươi liên lụy ra, bọn họ tuyệt đối là hướng ngươi tới. Bây giờ liền bắt đầu đẩy chút trách nhiệm Cố Sao mới đối với hắn an ủi thực sự là cho chó ăn. Ngày mau dậy đi, chúng ta phải lao ra. Da đau bụng. Cố Tứ Gia xoa bụng, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Làm sao sẽ như vậy đau, thật giống như bị người hung hăng đạp qua đồng dạng. Không còn khí lực cũng dậy không nổi. Giao Giao đi trước, đừng quản. Đừng quản ra, ngươi đi gọi người trở lại cứu ra. Cố Tứ Gia khóe miệng chậm rãi chảy ra vài máu tươi. Mới vừa rồi là bởi vì hôn mê mới không thổ huyết. Lúc này chậm rãi khôi phục chi giác. Hắn liền ho ra máu. Cố gắng áp chế ho khan, Cố Tứ Gia đẩy Cố Sao đi mau. Hắn mặc dù sợ chết, cũng bảo hộ không được Cố Sao. Thậm chí đầy chút trách nhiệm, lại không muốn bởi vì bản thân không động được mà liên lụy Cố Sao. Cố Sao mím mím khóe miệng, vứt xuống Cố Tứ Gia, lập tức đứng dậy. Cố Tứ Gia. Trong lòng hắn lại có mấy phần chiếu nặng chua xót. Hoài nghi Giao Giao có phải hay không liền chờ mình câu nói này, bất quá thoáng qua hắn liền bình thường trở lại. Che miệng hấp hụt. Không ho khan một lần. Hắn đều muốn phun ra một ngụm máu. Hắn nhìn trên mặt đất ho ra đến máu, là không phải mình sắp chết Giao Giao, nhớ ký giúp ra báo thù, Hiếu Thuận. Hiếu Thuận ngươi tổ mẫu, nhiều hơn trấn an nàng, ra là cái con bất hiếu. Cố Tứ Gia cảm giác mình bị người nhấc lên. Nghiêng đầu nhìn lại, Cố Sao nhọc nhằn chống đỡ hắn tiến lên. Ngươi làm sao nhiều như vậy lời nói, cũng không phải bàn giao hậu sự. Chúng ta cũng sẽ không chết. Cố Sao con ngươi thủy chung sáng tỏ mà tự tin, bối rối cùng tuyệt vọng cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Tất nhiên biết được người tóc bạc đưa người tóc đen là bất hiếu, vậy liền phải sống sót. Trông cậy vào ta đi Hiếu Thuận tổ mẫu ngươi làm nhi tử. Không cảm thấy hổ thẹn sao? Cố Sao lần nữa rút ra Ngư Trường Kiếm hộ thân. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Có nói khí lực. Ngươi cho ta dùng đang chạy trối chết bên trên. Cố Tứ Gia nhuốm máu khóe miệng hơi câu lên. Rốt cuộc là ai nói nhiều, hắn có thể cảm thấy trèo chống thân thể của mình Giao Giao là khẩn trương. Giết người đối với Giao Giao mà nói cũng là gánh vác. Nhân vật phản diện ra cũng không phải người xấu, không bao giờ làm táng tận thiên lương sự tình. Ngươi đừng quên ra nghĩa bạc Vân Thiên thanh danh. Cố Tứ Gia tại Cố Giao bên tai lại nhảy. Cố Giao bĩu môi nói. Đúng vậy a. Được cứu đại hiệp vừa rồi ta từ cửa sổ nhỏ bên trên hướng ra phía ngoài nhìn qua. Nơi đây là trường thi. Cố Giao nói khẽ, phụ thân, ngươi lớn tiếng hô một câu, ta sợ bên ngoài có người mai phục. Cố Tứ Gia không có hai lời, há mồm liền hô cứu mạng, cứu mạng. Ngoài cửa không có động tĩnh. Cố Giao thoáng thở dài một hơi. Dùng sức đẩy cửa phòng ra. Chói mắt ánh nắng làm nàng nheo mắt lại. Nhưng mà đột nhiên xông lại một người nam tử. Cố Giao gơ múa lên ngư trường kiếm. Cố Tứ Gia kêu to cứu mạng, cứu mạng. Bom thịt người mẹ nó. Cố Giao vậy mà nhìn thấy xông lại nam tử trên người buộc thuốc nổ đồng dạng đồ vật. Hơn nữa đã dẫn hỏa. Thiên địa minh vạn thắng. Hôn quân hẳn phải chết. Người này hàm chứa khẩu hiệu nhào tới. Cố Tứ Gia đột nhiên bay lên một cước thăm dò hướng nam nhân. Dùng sức đẩy ra Cố Giao, đi, đi mau. Tiếng nổ vang vang lên, Cố Giao thét lên, cha bụi đất tung bay, huyết nhục văng tung tóe. Cố Giao gương mặt bị hoạch xuất ra mấy đảo huyết ngân. Lúc này nàng đã không để ý tới bên cạnh. Khói đặc tán đi. Trực tiếp nhào về phía đến cùng không nổi Cố Tứ Gia. Hắn đầy người cũng là máu. Cố Giao khóc ôm lấy Cố Tứ Gia, ngươi tỉnh một chút a. Tay nàng ngăn chặn Cố Tứ Gia trên trán vết thương. Nàng là không phải là sai, liền không nên để cho Cố Tứ Gia kiểm tra cái gì khoa cử. Mặc dù nàng không có công lược, nhưng từ Cố San đám người biểu hiện phỏng đoán, Cố Tứ Gia tại các nàng một đời kia là vui vẻ. Có lẽ không có kiếp này. Có tước vì hầu tước, cũng không phải đế vương sủng thần, hắn là nhất ung dung tự tại. Trường thi bốn phía bốc cháy, tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Đám người này là vì nổ rớt trường thi. Đem năm nay tinh anh học sinh tất cả đều nổ chết. Cố Giao không để ý tới người khác. Cùng lộn xộn trường thi. Nàng dùng sức khí lực cõng lên Cố Tứ Gia. Hướng trường thi đại môn gian nan tiến lên. Trường thi loạn. Khắp nơi cũng là tiếng la khóc thanh âm. Không biết tam ca sẽ có hay không có sự tình, chẳng lẽ thiên địa minh là nghĩ đến để cho phụ thân có nổi ý nghĩ này lấy sinh ra. Cố Giao lập tức hù dọa một trận mồ hôi lạnh. Chưa hẳn không có khả năng cái này. Bọn họ bây giờ còn không thể đi. Cố Giao dừng bước lại. Sáng suốt nhất cử động muốn đi phía trước tìm Hà đại nhân mấy người chủ khảo. Nhưng làm Cố Tứ Gia để ở chỗ này. Vạn nhất thiên địa minh người vẫn còn. Hắn chẳng phải là rất nguy hiểm ầm ầm. Vừa rồi nhốt lấy bọn họ phòng sụp đổ bốc cháy. Cố Giao mắng một tiếng. Thiên địa minh. Ta cùng các ngươi không chết không thôi, run rẩy đi. Cặn bã cha 63 chương 648 cứu viện một. Nhưng nếu bọn họ không có thể thành công bỏ chạy bị giam giữ phòng. Lúc này đúng như vị thiếu chủ kia nói tới hài cốt không còn. Phòng không chỉ có hoàn toàn sụp đổ, càng là giấy lên ngọn lửa hừng hực. Bình thường bên này bốc cháy, luôn có người dập tắt lửa. Lúc này ở hỗn loạn trường thi, ai sẽ chú ý xung làm phòng chứa đồ lặt vặt phòng nhỏ. Chấn kinh quá độ học sinh mới là trọng yếu nhất. Cố Giao cấp tốc làm ra tuyệt đối không thể bỏ xuống Cố Tứ Gia quyết đoán. Nàng cố gắng kéo lấy Cố Tứ Gia đi tìm Hà đại nhân. Trường thi lều thi phần lớn cũng là gạch ngói dựng phòng nhỏ. Lúc này từng dãy phòng nhỏ sụp đổ bốc cháy. Không ít học sinh không thể chạy ra. Kêu cha gọi mẹ kêu cứu mạng. Trốn tới học sinh liều mạng hướng đại môn chen chúc. Giấm đạp cũng không ít. Lại thêm có người đục nước béo cò. Cướp đi trường thi quan binh yêu đao. Hướng về phía chen chúc học sinh một trận chém lung tung. Đám học sinh thụ thương số lượng cũng không ít. Càng là tăng thêm phần này khủng hoảng. Trường thi đại môn gấp khóa chặt. Hà đại nhân không có hạ lệnh mở cửa. trông coi binh sĩ không dám tùy tiện mở ra cống cửa. Bọn họ giống như lâm vào bao la thuyền nhỏ đồng dạng cùng kinh khủng học sinh rằng co. Tràng diện cực độ hỗn loạn. Trường thi náo ra động tính lớn như vậy, trong cung Long Khánh đế không có khả năng không biết. Đế vương tức giận, lập tức yêu cầu làm tốt cầm y vệ chờ thân quân cận vệ lập tức đi trường thi. Trường thi bên ngoài vẫn còn chưa hoàn toàn tán đi thí sinh các gia trưởng mắt thấy trường thi bốc cháy, biết được bên trong gia nghiêm trọng tình huống, nhao nhao chen chúc hướng cống cửa. Đúng vào lúc này, sấm sét giữa trời quang thiên lôi trận trận, tựa như thần Phật tức giận đồng dạng. Tiếng sấm về sau cũng vì gặp nước mưa, lật cổn lôi thanh chỉ để bày tỏ phẫn nộ khiển trách. Ngay sau đó phanh phanh phanh mấy tiếng, từ trên trời giáng xuống đại lượng trang giấy. Mạn thiên phi vũ trang giấy tựa như có thể bao trùm cả tòa kinh thành. Du dương khẩu hiệu kèm theo trang giấy bay múa hạ xuống truyền vào trong tai mọi người. Giết huyên đồ cha, bất nhân bất nghĩa, thiên thần tức giận, đáng chém ngụy đế. Những tin tức này liền có thể truyền về hoàng cung. Long Khánh đế trọng trọng ném chén trà. Nhịp tặc tại kinh tất cả thần tử hôn quý lập tức bị truyền triệu vào cung. Ai cũng nhìn ra Long Khánh đế sốt cuộc có bao nhiêu tức giận. Hắn đứng ở Kim Loan điện cửa ra vào, nhìn qua vừa rồi cổn lôi truyền đến phương hướng, mặt như hàn băng, đeo ở sau lưng tay gấp nắm chắc thành quyền đầu. Bầu không khí rất là kiềm chế, nói sai một câu cũng có thể đưa tới đế vương lửa giận. Ai cũng không muốn đứng ra làm dây thế tội. Cố Thanh mặt mang theo mấy phần lo lắng. Cháu hắn cùng ấu đệ còn tại trường thi, cũng không biết có thể hay không thuận lợi đào thoát. Hắn là không tâm tư để suy đoán đế vương tâm tư, chỉ nghĩ lão tứ phải chăng bình an. Nếu như lão tứ có nguy hiểm, Cố Thanh sắc mặt càng thêm trắng bệch, hắn đúng là không biết có thể hay không chịu nổi. Cố Cẩn đều không có lão tứ quan trọng, Cố Thanh âm thầm vì lão tứ cầu nguyện. Có cái suy nghĩ xuất hiện, nếu là lão tứ vẫn chỉ là ăn chơi thiếu gia, chưa từng tham gia thi hội tốt biết bao nhiêu, tối thiểu lão tứ không đến mức không rõ sống chết. Cố Thanh cảm thấy có người nhẹ nhàng đụng chạm bản thân cánh tay, bên tai truyền đến thấp giọng nhắc nhở. Bệ hạ hỏi ngươi vì sao thất thần, hiển nhiên hắn mới khác nhau tại triều thần thần sắc bị đế vương thấy được. Chính tức sôi ruột Long Khánh đế thẳng thắn nhìn chằm chằm Cố Thanh. Hắn nếu nói sai một câu, khó bảo toàn tánh mạng. Bệ hạ, Cố Thanh phân ra cơ hồ toàn bộ tinh lực đang lo lắng ấu để cấp trên. Lúc này nghĩ không ra đừng ứng phó bệ hạ lời nói. Thành thật nói, thần tội chết. Vừa rồi chỉ lo lắng tại trường thi ấu đệ, nhất thời thất thần, khẩn cầu bệ hạ thứ tội. Cố Trạm Long Khánh đế thoáng xứng sờ, án lấy huyệt thái dương. Làm sao quên Cố Trạm cũng là thí sinh, Cố Thanh ngữ khí khẩn trương nôn nóng. Ấu đệ luôn luôn không tim không phổi, thần lo lắng hắn trốn không thoát đến. Cùng Cố Thanh giao hảo quan viên ra khỏi hàng vì Cố Thanh biện bạch vài câu, tìm một chút liệt lấy cớ. Tỷ như Cố tứ gia chính là Cố Thanh một tay nuôi lớn, tuy là huyên để lại tình như phụ tử. Tỷ như Cố Thanh trọng tình trọng nghĩa, lo lắng ấu đệ cũng không phải là xem thường bệ hạ. Đương nhiên cũng có Cố Thanh phản đối kẻ thù chính trị công kích hắn quấy rối thánh ăn, chỉ muốn tư tình mà không để ý đại nghĩa. Thật vất vả có như vậy cái dây thế tội nơi chút giận, có thể nào để cho Cố Thanh tùy tiện thoát tội. Long Khánh đế sắc mặt tái nhợt, ngực lúc lên lúc xuống chập trùng. Chấm nuôi các ngươi là vì chấm phân ưu, vì chấm làm việc, không phải để cho các ngươi ồn ào không ngớt. Lúc này phản tặc hịch văn trải rộng kinh thành, cơ hồ mỗi người một phần. Bọn họ đám này cẩu vật còn tại lẫn nhau từ chối bệ hạ. Trấn quốc công đứng ra nói ra, thần lấy vì chuyện này làm từ nhanh sẽ nghiêm trị xử trí, quyết không thể nhân nhượng bất luận kẻ nào. Phong tỏa kinh thành cửu môn, thực hành cấm đi lại ban đêm, từng nhà loại bỏ. Kinh thành bách tính đại đa số vẫn là sáng suốt cùng chung, luôn có thể tìm ra phản tặc nơi đặt chân. Thế nhưng là có ý hướng thần nói khẽ, hôm nay cũng là thánh nữ vào kinh thành thời gian. Lúc này đóng cửa thành, Thánh nữ cùng phiên bang sứ thần như thế nào vào nhập kinh thành triều kiến bệ hạ, bị bọn họ nhìn thấy lần này đột phát tình huống, sợ là cũng không thiếu được nghị luận, chỉ trích ta hướng. Bọn họ không có lá gan chỉ trích nghị luận, một tiếng thanh thúy trầm ủng thanh âm từ bên ngoài đại điện truyền vào. Ngay sau đó là một vị người khoác áo giáp thiếu niên đi tới. Dựng trên vai tối áo khoác ngoài màu đỏ giống như bị máu tươi xâm nhiễm qua đồng dạng. Theo hắn khang thực lực mạnh mẽ bộ pháp mà quay cuồng. Lục Tranh, người tới sẽ chỉ là Lục Tranh. Có can đảm trên triều đình không thông qua Long Khánh Đế ăn chuẩn liền mở miệng người. Cũng chỉ có Lục Tranh. Các hoàng tử áng mắt lói lên vẻ ven dép. Tuy là chỉ lói lên một cái rồi biến mất. Nhưng đến cùng lại dưới đáy lòng sách nhỏ bên trên hung hăng ghi lại một bút. Lục Tranh cuồng vọng nhất là luôn luôn tâm nhãn rất nhỏ tứ hoàng tử. Hắn bề ngoài thong dong đảm nhiên, trong lòng lại là đè ép ngọn lửa hừng hực. Long Khánh Đế đối với Lục Tranh không có chút nào che giấu dung túng cùng yêu thích, càng làm hắn hơn tâm hỏa bùng nổ. Ngũ tạng lục phủ cũng như cùng bị liệt hỏa rèn luyện đồng dạng. Rất đau rất đau. Thần đã đem bọn họ an trí tại kinh ngoại ô dịch trạm. Cũng để cho trọng binh trông coi. Nhưng nếu bọn họ tại đế đô không có nội ứng mà nói. Sẽ không có người cho bọn họ đưa tin tức. Lục Tranh không phải không lo lắng Cố Cẩn cùng Cố Tứ Gia an nguy. Bất quá lúc này trọng yếu nhất là như thế nào giải quyết lần này đột phát phản loạn sự kiện. Hắn nếu là biết được Cố Sao cũng ở đây trường thi bên trong, sợ chắc là sẽ không tới gặp đế vương, trực tiếp lính người giết hướng trường thi. Đại thần nói ra, quan thế hầu lời ấy khác biệt. Cho dù phong tỏa tin tức, về sau nên như thế nào cùng thánh nữ giải thích. Lục Tranh nhàn nhạt quét đại thần một chút. Bản hầu đúng là không minh bạch. Vì sao muốn cùng tới triều bái đưa lên thánh nữ man tộc giải thích? Ngươi chỉ cần đối với bệ hạ phụ trách, bọn họ nếu là lớn mật muốn cái giải thích, bản hầu không ngại tự mình đem binh đi giải thích. Cuối cùng đang giải thích lên ra chúng ngữ khí, lộ ra đằng đằng sát khí, làm cho người sợ hãi. Bệ hạ, im miệng. Long Khánh Đế không kiên nhẫn nói ra. Chấm tán đồng Tranh Nhi nói. Chấm không cần cùng một cái phiên bang giải thích. Lục Tranh nhàn nhạt nói. Cố đại nhân đau lòng ấu đệ, chính là nhân chi thường tình. Cốt nhục chí thân không cách nào dứt bỏ. Bây giờ còn có thể đứng trên triều đình suy đoán bệ hạ tâm tư người. Trừ bỏ thân nhân không có ở đây trường thi bên trong, chính là máu lạnh chỉ lo tranh quyền đoạt lợi người. Bệ hạ, máu lạnh người, tâm hắn đáng chết. Thân người sinh tử đều không thể khiến cho động dung. Nói gì đối với ngài trung tâm run rẩy đi. Cặn bã cha 63 chương 649 cứu viện hai triều thần chấn kinh ngạc nhiên. Quan thế hầu kiêu ngạo ương ngạnh là mọi người đều biết. Thế nhưng là tại Lục Tranh ngạo nghễ phía dưới, tâm tư thủ đoạn mọi thứ không thiếu. Quan thế hầu rất ít trên triều đình như thế tỏ thái độ rõ ràng dứt khoát, hoặc là nhằm vào triều thần. Càng không có che chở triều thần. Cố Thanh. Đúng rồi, Cố Thanh là Lục Tranh ngưỡng mộ trong lòng Cố gia tiểu thư đại bá phụ. Sớm biết Lục Tranh chịu vì thê tộc xuất lực, lúc trước triều thần cũng sẽ không bởi vì Lục Tranh thân thế mà từ bỏ người con rể này nhân tuyển. Dù sao Lục Tranh xưa nay cao ngạo, ai cũng không để trong mắt, chỉ để ý lợi ích. Hữu tâm chọn rể người ta không dám đem tỉ mỉ bồi nuôi con gái gả cho Lục Tranh. Bởi vì bọn hắn sợ không đổi được chỗ tốt, ngược lại tương lai theo Lục Tranh bị thanh toán. Bát hoàng tử cho cửu hoàng tử đưa mắt liếc xa ý qua một cái. Cửu hoàng tử mở miệng hỏi, nói như vậy Lục hầu gia cũng là người trọng tình. Trọng nghĩa rồi, nếu như phụ hoàng cùng trấn quốc công đồng thời gặp nguy hiểm, Lục hầu gia sẽ chỉ cứu phụ hoàng đi. Dù sao phụ hoàng mới có thể cho ngươi 10 phần chỗ tốt. Trấn quốc công con ngươi u ám, khóe miệng mất tự nhiên có chút nhấp nhẹ. Long Khánh Đế phảng phất tại suy tư lời này. Nhìn qua Lục Tranh, khóe mắt liếc qua đảo qua Trấn quốc công. Cửu hoàng tử điện hạ lại lấy thân phận như thế nào tới hỏi ra lời này? Ngươi là ước gì bệ hạ cùng Trấn quốc công gặp nguy hiểm sao? Lục Tranh nhíu mày. Bệ hạ chấp trưởng càn khôn, Trấn quốc công là trung thần tướng tài. Trên triều đình mất đi bất kỳ người nào, đều phải dẫn tới triều đình dung chuyển, bách tính rên gì. Chẳng lẽ cửu hoàng tử cả ngày chỉ nghĩ như thế nào để cho bệ hạ cùng Trấn Quốc công lâm vào phong hiểm? Cửu hoàng tử lớn tiếng nói. Nghe không hiểu ta là giả thiết sao? Hắn mồ hôi lạnh trên trán rơi. Cảm thấy phụ hoàng như dao ánh mắt, giống như châm vác trên lưng. Lục Tranh nhìn cũng chưa từng nhìn cửu hoàng tử. Chỉ cần thần bảo vệ bệ hạ, ngài liền sẽ không lâm vào trong nguy hiểm. Cửu hoàng tử tốn sức tâm tư giả thiết tự nhiên vĩnh viễn sẽ không phát sinh. Long Khánh đế khóe miệng khẽ nhích, đặt ở ngực nộ khí thoáng chậm lại mấy phần. Thần khẩn cầu bệ hạ cho phép thần đi trường thi đuổi bắt phản tặc. Chấm chuẩn rồi. Tạ ơn bệ hạ. Lục Tranh quay người lưu loát rời đi, dần dần tại phía sau hắn cùng lên thị vệ cận vệ. Long Khánh đế nhìn qua hắn thẳng tắp mạnh mẽ thân ảnh, nhẹ giọng lẩm bẩm, Lục Hằng chấm hối hận. Trấn Quốc công sắc mặt cứng đờ, khôi phục rất nhanh bình thường. Bệ hạ vẫn là phải tìm cách thỏa đáng ổn định người nhìn xem Lục Tranh. Thần sợ hắn sát khí quá nặng, kinh thành bách tính phần lớn trung thành với bệ hạ. Lục Tranh giết chóc quá nhiều, thần sợ ảnh hưởng hắn thọ nguyên. Chấm đến là cho rằng là muốn giết một nhóm người mới có thể trấn nhiếp đạo trích chi đồ Tranh Nhi thiên sinh phú quý. Giết chóc lại nhiều, chấm cũng bảo hắn một đời tôn vinh. Long Khánh đế nhàn nhạt nói, ngươi cũng không cần thay hắn quan tâm. Tranh Nhi 5 tuổi vào cung về sau, một mực là chấm đang quản giáo với hắn. Trấn Quốc công, thần hiểu rồi. Cố Thanh thoáng thở dài một hơi, bản thân tránh thoát một kiếp. Có Lục Tranh chạy tới trường thi, ấu đệ sẽ không còn có nguy hiểm a. Lục Tranh vì sao muốn giúp hắn là vì giao nha đầu đi. Vô luận Cố Tứ Gia là có bị thương hay không, Cố Thanh trong lòng đối với Cố Sao đều có một phần bất mãn. Không phải Cố Sao, ấu đệ căn bản không cần thủ những cái này gặp trắc trở. Cố Thanh có bản lĩnh túng ấu đệ hoàn phố cả một đời a. Trong trường thi, yêu nguyên phân loạn không ngừng. Hà Đại Nhân cũng thủ một chút tổn thương. Hắn cố gắng duy trì lấy thanh tỉnh, đánh giết tiềm phục tại thí sinh bên trong phản tặc, đồng thời giơ loa lớn trấn an thí sinh cảm xúc. Nhưng mà hắn lúc này nói chuyện thí sinh căn bản nghe không vào, thí sinh la hét rời đi trường thi. Đến là vung đao phản tặc nguyên một đám bị binh sĩ đánh giết. Hà Đại Nhân là không thể mở ra trường thi, bởi vì ai cũng không biết thí sinh bên trong còn có hay không phản tặc. Nếu như để cho phản tặc cùng thí sinh cùng đi ra trường thi, Hà Đại Nhân mặc dù miễn cưỡng bảo cách đầu, hắn cũng phải bị đế vương chỗ chán ghét mà vứt bỏ. Bởi vậy Hà Đại Nhân căn bản không để ý tới băng bó vết thương, hảo ngôn hảo ngữ an ủi thí sinh, đồng thời để cho binh sĩ chấn nhiếp không nghe lời thí sinh. May mắn còn sống sót thí sinh căn bản là không có cách tín nhiệm Hà Đại Nhân. Mắt thấy binh sĩ cầm đao kiếm, phản kháng càng là kịch liệt. Có lớn mật người đã đối với Hà Đại Nhân mắng lên, Hà Đại Nhân giỏi về nịnh hót, đối với dưới tính tình cũng không tốt. Hắn cầm ra tất cả kiên nhẫn hảo ngôn hảo ngữ an ủi thí sinh. Có thể kiểm tra sinh lại đem hắn bát đại tổ tông đều cho mắng, Hà Đại Nhân rất tức giận. Đúng vào lúc này, Cố Cẩn nhảy lên đứng ở cống cửa sân chất đống trên tấm bia đá. Phía trên là quen thuộc một câu: Chiêu vi điện xá lang, mộ đăng thiên tử đường. Đối diện trên tấm bia đá lại là Long Khánh đế thân bút viết khuyến học thơ. Hà Đại Nhân con ngươi lấp lóe, Cố Cẩn cánh tay tựa như cũng bị thương, cùng trước kia so sánh có chút cúi. Có thể tại như vậy lúc hỗn loạn, Cố Cẩn yêu nguyên có thể giữ vững tỉnh táo. Biết được nhảy lên không phải Long Khánh đế đệ tử Thạch Bi. Kẻ này quả thực bất phàm. Ốm tay áo quay cuồng, khí thế phiêu nhiên, Cố Cẩn phong thái giống như sáng trong hảo nguyệt, khiến người tin phục. Tuổi trẻ dáng dấp xinh đẹp chính là có chỗ tốt a. Hà Đại Nhân thì thảo cảm khái. Từng có lúc, hắn tuổi trẻ lúc cũng là tuấn mỹ người. Có thể nhiều năm sống an nhàn sung sướng. Hắn phát phúc, nhẹ nhàng vuốt vuốt nhô lên bụng. Một béo hủy tất cả, lại không có người tán dương hắn anh tuấn. Cố Cẩn thanh âm giống như thanh tuyền đập đá xanh, phá lệ êm tai êm tai. Quân tử không lập cột buồm phía dưới, đồng niên nóng lòng ra trường thi chính là nhân chi thường tình. Nhưng mà chúng ta là ai, là Kim Khoa Tống Sinh, lớn nhất tài hoa một nhóm người, là phủ nguy cứu nạn quân tử. Lập tức phản tặc đã bị Hà đại nhân hạ lệnh giết chết. Chúng ta đã không cần lo lắng cho tính mạng. Lại chật vật chạy trốn ra trường thi, bỏ qua cộng đồng phó khảo người. Như thế nào mặt đối bên ngoài người, nơi nào đều gặp nguy hiểm. Nếu là tích mệnh liền không chịu đối với còn tại chịu khổ đồng liên môn nhìn như không thấy. Về sau chúng ta cũng có thể tại nguy hiểm dưới bảo mệnh mà tới bệ hạ cùng bách tính tại không để ý. Cố Cẩn giơ tay lên vào tay cánh tay. Vung tay hô to. Chúng ta học hành gian khổ hơn 10 năm. Không phải vì vinh hoa phú quý. Không phải vì thái bình hưởng lạc. Mà là báo lên bệ hạ. Dưới an dân chúng. Nếu vì bệ hạ, gì tiếc thân này, nếu vì đồng niên nghĩa khí, gì tiếc thân này. Hắn thanh âm không lớn, lại là truyền vào không có người trong tai. Cố Cẩn nguyên bản là bởi vì đăng văn chống cứu cha cùng khuyên can Long Khánh Đế kết thúc thơ phản bản án mà văn danh thiên hạ. Hắn là tuổi trẻ đám học sinh lãnh tụ. Lúc này hắn danh vọng càng là đạt đến đỉnh phong. Trong đám người Giang Nam giải nguyên Trần Mẫn Chi cao giọng đáp lời. Cứu người mới chúng ta bản phận. Tuân theo Cố Tam công tử nói. Cứu viện đồng niên. Có hắn dẫn đầu. Đám học sinh dù là có chần chờ. Mắt thấy người bên cạnh chạy tới lều thi cứu người dập lửa. Cũng chỉ có thể hành động. Cố Cẩn âm thầm thở một hơi. Phụ thân, hắn mới vừa rồi không có nhìn thấy phụ thân chẳng lẽ. Sẽ không, phụ thân phúc phận thâm hậu, không có việc gì. Hắn nhảy xuống thạch bi theo các thí sinh cùng một chỗ cứu người. Hà đại nhân lúc này mới có công phu lau cái trán máu tươi. Con mắt đi lòng vòng. Đẩy ra để cho hắn đi cẩn thận băng bó vết thương người. Vui vẻ đi cứu người. Đại nhân, Hà đại nhân. Một tiếng thê lương nữ tử tiếng la, mau cứu cha ta. Cố Sao máu me khắp người. Kéo lấy Cố Tứ Sa gian nan tiến lên. Máu tươi rơi vào trong mắt. Nhuộm đỏ nàng hai con ngươi. Lúc này nàng đã là sức cùng lực kiệt. So Hà đại nhân càng nhanh là Cố Cẩn bay vượt qua chạy tới. Ôm lấy sủi lơ Cố Sao tiểu muội. Cố Sao mở to con ngươi. Nói khẽ. Tam cả. Cha và ta bị người gõ bất tỉnh mang vào trường thi. Thiên địa minh thiếu chủ để cho cha hài cốt không còn. Chúng ta bị gài bẫy.